Chương 1361, tội ác chi thành cũng sôi trào, như thế đại động tĩnh, từ vừa mới bắt đầu tự kinh động toàn bộ tội ác chi thành nhân tộc, cho dù nhân tộc đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng đối mặt tội ác nhất tộc khổng lồ như thế quy mô, không ít nhân tộc tu sĩ cũng là nhịn không được tâm linh run rẩy, trận thế thật đáng sợ. Bất quá nhân tộc cũng không có e ngại, bọn họ cũng có tín niệm mình, bọn họ tín niệm cũng là tội ác chi chủ, chỉ cần có tội ác chi chủ tại, bọn họ tin tưởng liền có thể ở chỗ này đặt chân, mặc kệ nhân tộc trước kia như thế nào hỗn loạn, nhưng đến lúc này, nhân tộc tuyệt đối là đoàn kết nhất, nơi này đều là vô cùng hung ác hạng người, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, mỗi người đều muốn đứng ra, có lẽ bọn họ không muốn tham dự thảm liệt như vậy sinh tử đại chiến, nhưng bọn hắn lại không có một chút lùi bước biện pháp cùng lý do, bởi vì bọn hắn sau khi đi vào tự nhất định vô pháp rời đi tội ác thâm nguyên, chỉ có tội ác chi chủ mới có thể để người rời đi, đã vô pháp rời đi, vậy liền muốn ở chỗ này sinh tồn, muốn tại tàn khốc như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn, tội ác nhất tộc cũng là lớn nhất đại uy hiếp cùng nguy hại, bây giờ tội ác nhất tộc quy mô đến công, mỗi người đều muốn hết sức, bởi vì bọn hắn đều không muốn chết, tự coi như bọn họ hiện tại may mắn không chết, một khi nhân tộc đại bại, tội ác nhất tộc một lần nữa thống trị toàn bộ tội ác thâm nguyên, như vậy mỗi một người bọn hắn đứng trước kết cục, cũng tất nhiên là hết sức tàn khốc, hủy diệt, bọn họ đem đứng trước chánh thức hủy diệt, cho nên, không thể không chiến, tội ác chi thành nội toàn bộ nhân loại tu sĩ, đều không có lý do gì lùi bước, đều phải dùng sinh mệnh mình cùng máu tươi đến bảo vệ cái này nhất phương thổ địa, hống hống, cùng ma gầm loạn, ùng ùng kéo đến, lần này, tội ác nhất tộc mục tiêu hết sức rõ ràng. Cái kia chính là tội ác chi thành, chỉ cần phá hủy tội ác chi thành, cũng liền biểu thị nhân tộc muốn diệt vong, ngàn vạn yêu ma đều xuất hiện, 10 cái cự đại không gian thông đạo, còn đang không ngừng có yêu ma xông ra, có thể nhìn ra, lần này tội ác nhất tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, yêu ma số lượng thực sự quá to lớn, bất quá loại tình huống này cũng là Giang Trần hy vọng nhất nhìn thấy, tổ long tháp đã đói khát khó nhịn, lần này nhất định phải điên cuồng giết hại một phen. Mình có thể tiến bộ tới trình độ nào, có thể hay không tại trận này đại chiến kết thúc thời điểm có tư cách đối phó Thiên Mạc Vân, tự nhìn một trận chiến này, nhân tộc bên này mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Thiên Mạc Vân không bình thường có dự kiến trước, rất rõ ràng đã sớm dự liệu được tội ác chi thành có thể muốn trở thành tội ác nhất tộc sau cùng mục tiêu công kích, sớm đã đem bên ngoài, bên trong hạng đại lượng cao thủ cho gọi trở về, bây giờ tội ác chi thành đội hình cũng là chưa từng có cường đại. Sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ từ tội ác chi thành nội lao ra, mỗi một cái cổ khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, dẫn đầu khoảng chừng 3 cái 4 cái nửa bước tiên vương, kim tiên cao thủ càng là thêm vô cùng, tốt to lớn đội hình A, Thiên Cơ Tử thổn thức không thôi, đơn giản không thể tin được tội ác thâm nguyên cái này dị độ không gian nội cao thủ vậy mà như thế nhiều, tội ác nhất tộc liền không nói, vẻn vẹn tội ác chi thành nhân tộc bây giờ trận doanh, nếu là phóng tới nhất tuyến thiên qua. Toàn bộ nhất tuyến thiên liền trực tiếp bị càn quét, Dương Bất Phàm chưa từng xuất hiện, hắn lộ ra rất trầm ổn đạm mạc, hắn giống như đang đợi cái gì, hoặc là nói, trước mắt những này tội ác nhất tộc yêu ma, căn bản cũng không đáng hắn xuất thủ, tội ác nhất tộc đáng giá hắn xuất thủ yêu ma, chỉ có một cái, hắn đang chờ đợi lấy này một đầu cùng ma xuất hiện, hống hống, cơ hồ không có có dư thừa lời nói, song phương lập tức liền triển khai kịch chiến trường không bình thường to lớn. Trọn vẹn liên quan đến phương viên số phạm vi trăm dặm, toàn bộ tội ác chi thành đều tại chiến trường phạm vi bao phủ bên trong, đối với trận này kịch chiến, song phương đều lòng dạ biết rõ, sớm muộn cũng sẽ đến, bây giờ va chạm, song phương có chỉ là hung tàn cùng giết hại, mỗi người, mỗi một cái yêu ma, trong nội tâm đều chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là giết chết đối phương, đem đối phương cho xé rách, cái này là sinh tồn chi chiến, không có người lãnh đạm, nhất định thảm liệt, nhất định máu chảy thành sông. Một trận chiến này qua đi, tội ác chi thành đem lại biến thành chánh thức tội ác chi thành, khắp nơi đều tràn ngập tội ác cùng huyết tinh vị đạo. Giết! Nhân tộc một cái nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc giơ cao lên trong tay rực rỡ chiến binh, theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả nhân tộc tu sĩ đều phóng xuất ra chính mình lớn nhất năng lượng cường đại uy thế đến, rất nhiều tu sĩ tế ra trong tay tiên khí chiến binh, vô số chiến binh chi khí tràn ngập ở trên không, xen lẫn thành thất thải lộng lẫy màu sắc. Muốn đem trên không hắc ám ma khí cho tách ra, hống, một đầu hung hãn yêu ma dùng tráng kiện đáng sợ song tay nắm lấy một cái nhân loại tu sĩ, xoẹt một tiếng liền đem này nhân loại tu sĩ cho xé thành hai nửa, sau đó mang theo nhân tộc tu sĩ một cánh tay tự bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, toàn bộ tràn diện nhìn tàn bạo tới cực điểm, bộc lộ ra rùng mình vị đạo. Bất quá cái này yêu ma còn chưa kịp đem một cánh tay cho gặm xong, liền bị một thanh tiên khí cho xuyên thủng, tại chỗ xé rách. Dạng này tràn cảnh khắp nơi đều là, cơ hồ chiến trường mỗi khắp ngõ ngách đều có thể nhìn thấy, đây là cơ bản nhất hung tàn nhất giết hại. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều đã trải qua, cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng Thiên Cơ Tử sắc mặt lại hoàn toàn biến, hắn tuy nhiên cao tuổi rồi, gió to sóng lớn gì đều trải qua, nhưng như thế hung tàn chiến tranh, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất khó tưởng tượng ở chỗ này sinh tồn nhân tộc, là gian nan dường nào, cẩu gia ta đã chờ không nổi, hôm nay nhất định phải hảo hảo giết hại một phen. Đại hoàng cẩu lung lay đầu lâu, hóa thành một đạo kim quang xoát một chút lao ra, hắn vọt tới chiến trường. Tại chỗ tựu đâm chết mười mấy đầu yêu ma, một mảnh chiến trường lập tức hỗn loạn lên. Hòa thượng Gia Gia cũng tới, hòa thượng toàn thân tản ra kim sắc Phật quang, trong cổ treo một chuỗi Phật châu cũng chiếu lấp lánh, lộ ra đến vô cùng thần dị, hoàn toàn tựu là một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Hắn giết vào chiến trường, gây nên hỗn loạn so đại hoàng cẩu còn kinh khủng hơn. Phật quang trùng kích phía dưới, lập tức liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thật là khủng khiếp chiến tranh, giảng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta không thể dạng này chiến tranh qua, thật sự là nhân sinh nhất đại việc đáng tiếc. Thiên Cơ Tử thở dài nói, dạng này chiến tranh có người cả một đời đều khó có khả năng kinh lịch một lần, mà hắn kinh lịch lại không thể với tham dự, thật sự là cảm giác được biệt khuất. Hắn cũng muốn giống như Giang Trần xông đi lên đại sát một trận, giết thống khoái lâm ly. Đáng tiếc hắn hiện tại hoàn toàn không có đối kháng yêu ma bản sự, lấy hắn hiện tại trạng thái, liền tiến vào chiến trường tư cách đều không có, chiến tranh phát ra dư ba. Đều có thể Giang Trần hắn trực tiếp cho xé rách. Sư phụ, trận này đại chiến không biết muốn tiếp tục bao lâu, đây là tội ác nhất tộc đại phản kích, tất nhiên là đem hết toàn lực, chờ một trận chiến này kết thúc, chỉ sợ toàn bộ tội ác chi thành đều muốn biến thành bột mịn, ngươi lưu tại nơi này rất hung hiểm, tiến vào tổ long tháp tới đi. Giang Trần nói xong, trực tiếp mở ra tổ long tháp đại môn, hiện tại Thiên Cơ Tử, chỉ có thể bảo hộ, tại dạng này trên chiến trường, tổ long tháp mới là an toàn nhất địa phương. Nhìn thấy Giang Trần lại có thể khống chế một đạo cường đại đại môn hộ, Thiên Cơ Tử nhịn không được lần nữa giật mình, bất quá đối với chính mình đồ nhi, hắn đã giật mình quá nhiều, đã sớm chết lặng, sau này mặc kệ tại Giang Trần trên thân xuất hiện như thế nào thần dị sự tình, hắn đều sẽ không thái quá vô chấn kinh hãi, bởi vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, theo Thiên Cơ Tử, phát sinh ở đồ đệ mình thân thể lên bất luận cái gì thật không thể tin sự tình, đều là không thể bình thường hơn được, Thiên Cơ Tử không chút do dự. Một bước liền đi tiến tổ long trong tháp trong không gian, hắn đối Giang Trần là tuyệt đối tín nhiệm, trước mắt trận đại chiến này trước đó chưa từng có tàn khốc, Giang Trần là tại bảo vệ mình. Tiến vào tổ long trong tháp, Thiên Cơ Tử lần nữa kinh ngạc, đây là nhất tôn cường đại chiến binh nội bộ không gian, ta vậy mà có thể xuyên thấu qua nơi này nhìn đi ra bên ngoài chiến trường, giống như thân ở cảnh, thật sự là thật không thể tin, chỉ có cường đại đại vương giả chi binh mới có thể chế tạo ra nội bộ trong không gian. Chẳng lẽ Trần Nhi đây là một kiện cường đại đại vương giả chi binh không thành, không được, trong này khí tức xa xưa thâm thúy, mang theo một cổ hồng hoang vị đạo, căn bản không phải đồng dạng vương giả chi binh có thể so sánh cùng nhau. Tức cũng đã chết lặng, Thiên Cơ Tử cũng là nhịn không được lại một lần nữa bị Giang Trần rung động, loại rung động này là ngụy không giả được, một kiện vương giả chi binh đã rất lợi hại rất làm người ta giật mình, Giang Trần bài cùng thủ đoạn, để Thiên Cơ Tử càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá Thiên Cơ Tử tâm lý lại là hết sức hưng phấn, bởi vì chính mình thu một đồ đệ tốt, Giang Trần biểu hiện càng là thần dị, hắn thì càng cao hứng, cho dù sau này chính mình thật không có cách nào khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng có thể tận mắt chứng kiến một thiên tài trưởng thành, cũng là một kiện hết sức khoái lạc cùng hạnh phúc sự tình. Quanh, một cổ hùng tráng tới cực điểm khí tức cực lớn từ Giang Trần thể nội còn giống như là thủy triều phun ra ngoài, Giang Trần lên thi triển ra long biến hóa thân. Huyết sắc long dực dập dần phía dưới, cả người giống như một đạo mũi tên, trong chớp mắt tự vọt tới trên chiến trường. Giang Trần, cái kia cũng là Giang Trần. Rất nhiều tội ác nhất tộc yêu ma nhìn thấy long nhân, tại chỗ kinh hô lên, lúc đầu uy thế vô song, hung tàn bạo ngược các yêu ma, nhìn thấy Giang Trần về sau, trận doanh trong nháy mắt tự loạn, không ít cường đại yêu ma bắt đầu lui lại, không nguyện ý cùng Giang Trần đụng phải. Tại cái này một mảnh trên chiến trường, Giang Trần tự là tuyệt đối vương giả. Là chân chính chi phối, hắn một người khống chế hết thảy, một người có thể trưởng khống toàn bộ chiến trường vận mệnh, để hung tàn thành tính tội ác nhất tộc đều đối với hắn sợ như sợ cọp, hắn vẻn vẹn xuất hiện ở đây, cho dù không xuất thủ, nhân tộc sĩ khí tự tăng vọt đứng lên, yêu ma tự phách lối không nổi. Cổ nhân có nói, một tướng có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh, nói cũng là Giang Trần loại người này, hắn sức ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường cục diện. Hống, tiếng long ngâm từ Giang Trần thể nội gầm hét lên, từng đầu cùng long hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đem toàn bộ chiến trường đều cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, vô số yêu ma chết thảm, hóa thành một mảnh huyết vụ. Giang Trần âm thầm mở ra tổ long cửa tháp hộ, sở hữu trên chiến trường chết đi yêu ma, toàn bộ đều muốn bị tổ long tháp cho hấp thu hết, trở thành tổ long tháp chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng Giang Trần. Nếu như là trước đó, tổ long tháp hấp thu huyết khí, hội liền mang nhân tộc huyết khí cùng một chỗ hấp thu, nhưng là hiện tại, theo tổ long tháp không ngừng ngưng tụ, đã cùng Giang Trần đạt tới một cái so sánh hoàn mỹ độ phù hợp, tại loại này phù hợp phía dưới, Giang Trần đã có thể khống chế tổ long tháp hấp thu. Hô hô, chiến trường quá to lớn, bao giờ cũng đều có yêu ma tại chết thảm, đó là một cổ vô cùng to lớn huyết khí, một cổ vô pháp tưởng tượng năng lượng, giống như uông dương đại hải, liên miên bất tuyệt, tổ long tháp tự nhiên là tiếng oanh minh không dứt. Nhìn a, là Giang Trần xuất thủ, có hắn tại, tội ác nhất tộc tự lực không nổi cái gì sóng lớn. Không sai, Giang Trần thủ đoạn thi triển đi ra, yêu ma liền muốn tự giết lẫn nhau. Còn có cái kia tiểu hòa thượng cũng là hết sức khủng bố a, có hai người bọn họ tại, những yêu ma này căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. Nghe nói tội ác nhất tộc có nhất tôn cường đại tiên vương tồn tại, lần này cũng sẽ ra tay. Này không phải chúng ta lo lắng, tội ác chi chủ cũng không có xuất thủ đây, tội ác chi chủ cũng là chuyên môn vì chờ hắn, chúng ta hiện tại cũng là diệt sát những này tội ác nhất tộc yêu ma. Nhân tộc sĩ khí dâng cao, từng cái ngao ngao kêu to, giống như đánh máu gà một dạng. Một bên khác, yêu ma trận doanh bắt đầu đại loạn, bởi vì một mảng lớn yêu ma tại đang trong quá trình chiến đấu đột nhiên phản quay đầu lại đi giết người một nhà, thành vì nhân tộc trợ thủ, giết, giết bọn hắn. Một cái nửa bước tiên vương cấp bậc yêu ma hét lớn một tiếng, những cái kia bị độ hóa yêu ma trong nháy mắt liền bị cường đại yêu ma đại quân bao phủ lại, tại chỗ tàn sát, không thể không nói, tội ác nhất tộc là một cái cực hung hung ác chủng tộc, đối ở chiến trường thượng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng sớm tại bọn họ đoán trước bên trong, một khi xuất hiện loại tình huống này, bọn họ đem liều lĩnh giết chết phản bội tộc nhân, không lưu nửa điểm thể diện. Độ hóa chi quang, Giang Trần thanh âm trầm thấp vang lên, độ hóa chi quang hóa thành một đầu ống ánh linh xà lao ra, tại yêu ma trận doanh ở trong xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt, tự có trên trăm đầu yêu ma bị độ hóa, có độ hóa chi quang tại, trên chiến trường liền sẽ có liên tục không ngừng yêu ma bị độ hóa mất. Liên tục không ngừng suy yếu tội ác nhất tộc chiến đấu lực, đây đối với nhân tộc tới nói, là thiên chuyện thật tốt. Giang Trần Long Dực chấn động mãnh liệt, trên chiến trường không ngừng xuyên toa giết hại, hắn hiện tại cũng không đi đón tiếp xúc những cường đại đó hung hãn nửa bước tiên vương, cũng là khắp nơi diệt sát yêu ma, tiêu trừ yêu ma đại quân hữu sinh lực lượng, để những yêu ma này thành vì chính mình chất dinh dưỡng. Trận này đại chiến không biết muốn tiếp tục bao lâu, giết hại vừa mới bắt đầu thôi. Trên không này 10 cái không gian thông đạo giống như suối phun một dạng mở ra lấy, liên tục không ngừng yêu ma từ bên trong dũng mãnh tiến ra, vô cùng vô tận, để cho người ta không biết tội ác nhất tộc yêu ma số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Tại như thế hung tàn chiến tranh bên trong, Giang Trần không thể nghi ngờ là lớn nhất người được lợi, hắn năng lượng tại trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng trưởng, tổ long tháp điên cùng hấp thu năng lượng, Giang Trần khí hải nội cũng không ngừng có tân long văn hình thành, tăng cường hắn chiến lực. Hống hống hống, yêu ma loạn vũ, mảng lớn yêu ma chết thảm tại Giang Trần trên tay, đồng thời cũng có đại lượng yêu ma bị Giang Trần độ hóa, trở thành phản sát tội ác nhất tộc đồng lõa, đây là hết sức hung tàn cùng hỗn loạn hình ảnh. Này Giang Trần đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, bổn tọa đi giết hắn. Tội ác nhất tộc một cái nửa bước tiên vương rốt cục đem chú ý lực rơi vào Giang Trần trên thân, người này uy hiếp thực sự quá lớn, một người tự vượt qua thiên quân vạn mã. Nếu như không thể mau chóng diệt trừ lời nói, một trận chiến này tội ác nhất tộc ưu thế, sẽ tại trong tay người này không còn sót lại chút gì. Không thể không nói, tội ác nhất tộc nửa bước tiên vương cao thủ, về số lượng muốn so với nhân tộc bên này nhiều, tùy tiện tách ra một cái đối phó Giang Trần đều không có vấn đề. Cái này nửa bước kim tiên yêu ma thủ lĩnh người mặc một bộ đen như mực áo choàng, rộng rãi phi thường, bởi vì hắn mặc dù là người bộ dáng, nhưng kích cỡ thật sự là cao lớn. Chí ít có cao khoảng một trượng, khí thế 10 phần ngăn tại Giang Trần phía trước. Yêu ma thủ lĩnh tự nhiên là cao lớn, nhưng giờ phút này Giang Trần thân thể đồng dạng là hết sức hùng tráng. Hắn long biến thân thế bản thân liền có không gì sánh kịp chấn nhiếp lực. Ngươi chính là Giang Trần. Là ngươi giết ma doanh. Này nửa bước tiên vương khóa chặt Giang Trần khí tức, ông thanh hỏi, trong mắt của hắn tràn ngập độc ác, thân thể bên trên tán phát lấy hắc sắc ma khí cùng hàng mang, nhìn tư thế chuẩn bị đem Giang Trần trực tiếp xé nát. Không sai, Giang Trần cười cười, nếu như là trước đó lời nói, hắn nhìn thấy nửa bước tiên vương, khẳng định quay đầu bước đi, bởi vì chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước kim tiên hậu kỳ cao thủ tùy ý diệt sát, về phần nửa bước tiên vương cao thủ, tuy nhiên còn có một số chênh lệch, nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai, nếu như là nhân loại nửa bước tiên vương, cho dù là bình thường nhất nửa bước tiên vương, Giang Trần cũng là không có một chút chắc chắn nào, thật đánh nhau cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhưng nếu như đối phương là tội ác nhất tộc yêu ma lời nói, vậy liền không giống nhau, Giang Trần có tuyệt đối nắm chắc giải quyết đối phương. Dù sao hắn có chuyên môn khắc chế tội ác nhất tộc yêu ma thủ đoạn, vô luận là hóa long quyết bản thân, còn là chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, đều muốn yêu ma khắc chế gắt gao, tại loại này khắc chế phía dưới, cho dù là nửa bước tiên vương, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đến, dưới loại tình huống này, Giang Trần vẫn có một ít nắm chắc. Nếu như ta có thể giết chết một đầu nửa bước tiên vương lời nói, tổ long tháp thứ 30 tầng có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, ta tu vi cũng sẽ tăng lên một chút, bất quá ta hiện tại không định giết trước mắt cái này nửa bước tiên vương, bây giờ chiến trường chính là hỗn loạn thời điểm, yêu ma quá mạnh mẽ, số lượng quá to lớn, nhân tộc chung quy là ở thế yếu trạng thái, nếu như ta có thể đem đầu này nửa bước tiên vương độ hóa mất, nạp cho mình dùng, liền có thể đưa đến một mực tác dụng trọng yếu, Giang Trần thầm nghĩ. Đây là hắn giờ phút này ý nghĩ, mặc dù nói toàn lực phía dưới hắn có nắm chắc xử lý đối phương, nhưng hắn bây giờ lại không muốn giết chết đối phương, bởi vì cái này thời điểm độ hóa đối phương nửa bước kim tiên thủ lĩnh, so trực tiếp đem giết, càng thêm có giá trị, Giang Trần không phải người ngu, tự nhiên biết như thế nào đi làm, ngươi để cho chúng ta tội ác nhất tộc tổn thất nặng nề, hôm nay bản tọa tự muốn tự tay diệt sát ngươi, để ngươi biết đắc tội chúng ta tội ác nhất tộc, là như thế nào kết cục. Này thủ lĩnh hung dữ nói ra, ma doanh đều đánh không lại ta, cũng như cũ không phải đối thủ của ta, ta không giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn trở thành ta nô lệ, sau đó nghe theo ta hiệu lệnh, xoay người sang chỗ khác diệt sát ngươi tộc nhân, đây chính là ngươi một hồi kết cục cùng kết cục. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn ngữ khí tràn ngập tự tin, hắn thấy, chính mình nói chuyện, bản thân liền là đang trần thuật một sự thật a. Nghe vậy, này thủ lĩnh mi đầu nhịn không được nhăn lại, không biết vì sao. Tâm lý vậy mà bắt đầu có chút bồn chồn, hắn được chứng kiến Giang Trần loại thủ đoạn này, giờ phút này trên chiến trường còn có bị Giang Trần độ hóa mất yêu ma, chính đang cùng mình tộc nhân chém giết, nghĩ đến nếu như mình một hồi cũng muốn đi giết chết tộc nhân mình lời nói, yêu ma thủ lĩnh nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người. Bất quá chợt, yêu ma thủ lĩnh liền đem trong lòng e ngại hoàn toàn tiêu trừ sạch, hắn đối với mình không bình thường tự tin, chính mình dù sao cũng là nửa bước tiên vương cấp bậc vô thượng cao thủ. Căn bản không phải đồng dạng kim tiên có thể so sánh, Giang Trần mặc dù có thể khống chế yêu ma thủ đoạn, nhưng đối với mình, tất nhiên là vô dụng, cùng nhân loại ngông cuồng, một hồi bổn tọa sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Yêu ma thủ lĩnh gào thét một tiếng, sơn nắm đấm màu đen xẹt qua hư không, đối Giang Trần tựu xông đụng tới, đùng đùng, lực lượng quá mạnh, những nơi đi qua, hư không đều tẩy mảng lớn tia lửa đến, yêu ma thủ lĩnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, chân long đại thủ ấn tại chỗ đánh ra, cự đại huyết sắc long trảo phía trên còn bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa này vừa ra, chung quanh ma khí trong nháy mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ, hắn ma khí cũng rất giống đụng phải trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật, hướng về nơi xa phiêu đảng, không nguyện ý tới gần, đùng, hai đại cao thủ lực lượng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, sóng lửa quay cuồng lên, này cường đại nửa bước tiên vương. Vậy mà dưới một kích này, bị chấn động lui lại một bước, hắn trên nắm tay còn dính nhiễm một sợi hỏa diễm, đang thiêu đốt hắn ma khí, để hắn cảm giác được một cổ khó chịu nóng rực, đáng chết, hỗn đản này sử dụng đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, vậy mà đối với chúng ta tội ác nhất tộc có như thế đại tác dụng khắc chế, lấy bổn tọa tu vi, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách đối ta ma khí tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng tiểu tử này hỏa diễm, lại có thể đem ma khí trực tiếp thiêu đốt mất. Này thủ lĩnh tâm lý khiếp sợ không thôi, đối Giang Trần cận tồn một điểm lòng khinh thường cũng liền bận bịu thu lại, nhân tộc cái này khoáng thế yêu nghiệt, thực sự quá kinh khủng, nếu như vẻn vẹn liều chiến lực lời nói, hắn không sợ Giang Trần, nhưng Giang Trần trên tay nhưng lại có thể khắc chế hắn hỏa diễm, cái này khiến hắn hết sức bị khuất cùng khó chịu, Không thể thoải mái lâm ly chiến đấu là lớn nhất để cho người ta buồn bực, khắp nơi bó tay bó chân, giờ phút này yêu ma thủ lĩnh chính là như vậy. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, Giang Trần một mặt trào phúng nói ra, hừ. Tiểu tử, ngươi không dùng đến ý, bổn tọa vừa mới chỉ bất quá thăm dò tính công kích thôi, nhìn ta tội ác chi luân. Yêu ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, sau đó đem chính mình chỗ có khí thế đều phóng xuất ra, thi triển ra tội ác nhất tộc tuyệt kỹ tội ác chi luân, cự đại ma luân xuất hiện về sau, trên không trung gào thét, trong chớp mắt biến thành một cái hắc sắc cự luân, hướng về Giang Trần tựu đập tới. Lại là một chiêu này, Giang Trần lắc đầu, ám đạo tội ác nhất tộc kỹ năng thật sự là thiếu đáng thương, lật qua lật lại cũng là một chiêu này tội ác chi luân. Bất quá tội ác nhất tộc công kích thủ đoạn tuy nhiên không nhiều, nhưng Giang Trần cũng không dám thất lễ, vẻn vẹn một chiêu này tội ác chi luân, đã phi thường khủng bố cùng lợi hại, huống chi vẫn là nhất tôn nửa bước tiên vương yêu ma thủ lĩnh thi triển đi ra. Khanh, Giang Trần khanh một tiếng quốc ra thiên thánh kiếm, chiến kiếm hóa long, hướng về phía trước tội ác chi luân tự bổ chém tới, mặc dù có hỏa diễm áp chế cùng khắc chế, đối phó nửa bước tiên vương, Giang Trần cũng là không dám thất lễ. Một kiếm này cơ hồ dùng tới Giang Trần sở hữu năng lượng, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa đồng thời gia trì ở phía trên, lấy lôi đình chi thế trùng điệp chặt chém tại hắc sắc ma vòng phía trên. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt tự bị đánh nát, Giang Trần cùng nửa bước tiên vương yêu ma bản thân đã bay lên không trung, thoát ly phía dưới chiến trường, dù vậy chấn nhiếp lực vẫn như cũ vô cùng cường đại, dù sao đạt tới bọn họ cao thủ cấp bậc này quá kinh khủng, nếu như ở phía dưới chiến trường đối chiến, vẻn vẹn chiến đấu dư ba, liền muốn đánh chết không ít người. Thiên thánh kiếm thần uy cái thế, đem tội ác chi luân cho đánh bay, tại tuyệt đối áp chế cùng khắc chế phía dưới, Giang Trần vẫn như cũ lên tựu lấy được thượng phong, bất quá yêu ma kia thủ lĩnh cũng thực mạnh mẽ, tội ác chi luân không ngừng đánh ra, lập tức bị hắn đánh ra 9 cái. Vây quanh Giang Trần quanh thân phi vũ, vô cùng làn sóng ma ở trên không lăn lộn, cái này một mảnh chiến trường đã hoàn toàn biến thành một mảnh hắc sắc ma thế giới, uy áp tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ha ha, Giang Trần lên tiếng thét dài, đây là hắn lần đầu tiên chánh thức trên ý nghĩa cùng nửa bước tiên vương đọ sức, đánh gọi là một thống khoái, so với lúc trước đối chiến ma doanh thời điểm còn sảng khoái hơn, loại kia áp chế nửa bước tiên vương cảm giác, chỉ có thể dùng một cái thoải mái để hình dung. Một bên khác, nhân tộc nửa bước tiên vương cùng tội ác nhất tộc nửa bước tiên vương thủ lĩnh đã sớm kịch chiến đến cùng một chỗ, đồng dạng là đánh trời đất mù mịt, đây là chung cực đọ sức, không phải ngươi chết chính là ta sống, bất quá nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc cũng không phải bình thường tu sĩ, muốn trong thời gian ngắn phân ra tới một cái sinh tử cũng là không thể nào, trận này tội ác thâm nguyên cái thế đại chiến, không biết muốn tiếp tục bao lâu. Tổ Long trong tháp, Thiên Cơ Tử đem hết thảy đều nhìn thấy trong mắt, kích động khó mà chính mình. Đồng thời cũng cảm giác được hết sức tiếc nuối, như thế hồng đại chiến trường, chính mình chỉ có thể xem không thể với tham dự, cái này bản thân liền là một kiện không bình thường biệt khuất sự tình. Bất quá nhìn lấy Giang Trần lực áp nửa bước tiên vương, Thiên Cơ Tử trên mặt, có chỉ là kiêu ngạo cùng thống khoái, tội ác nhất tộc đội hình quá to lớn, nhân tộc lộ ra đến vô cùng nhỏ yếu, nhưng nhân tộc sĩ khí lại hết sức đắt đỏ, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu thật giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén một dạng hung hăng cắm ở tội ác nhất tộc ở trung tâm, bao giờ cũng đều cho tội ác nhất tộc tạo thành lớn nhất trầm trọng đả kích. Một người một chó chỗ trên chiến trường, không có chỗ nào mà không phải là máu chảy thành sông, hòa thượng độ hóa chi quan càng là thi triển phát huy vô cùng tinh tế, tại loại này đại hỗn chiến bên trong, độ hóa chi quan ưu thế bị hoàng mỹ biểu hiện ra ngoài, mà lại hòa thượng Phật môn thủ đoạn, bản thân tự chuyên môn khắc chế yêu ma. Hòa thượng bản thân là nửa bước kim tiên tu vi, nhưng hắn khí tức lưu động phi thường lớn, xem ra chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng chánh thức kim tiên, muốn tại cái này đại chiến ở trong trực tiếp tấn thăng, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Hống, một bên khác, đại hoàng cẩu phát ra một tiếng hét lên, khí thế của hắn đột nhiên giống như một thanh sắc bén lợi kiếm một dạng phóng lên tận trời, hắn tu vi, trực tiếp đột phá, tấn thăng đến kim tiên trung kỳ. Lúc trước hắn từ Chu Tiên kiếm ở bên trong lấy được đại lượng tinh hoa, một mực động lại tại thể nội, lúc đầu lần trước liền có thể trực tiếp trùng kích đến Kim Tiên Trung Kỳ, lại bị Giang Trần cho ngăn cản xuống tới, đi qua lâu như vậy lắng động về sau, đại hoàng cẩu tích xúc đã phi thường cường hoành, trùng kích đến Kim Tiên Trung Kỳ, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình a. Kim Tiên Trung Kỳ trạng thái dưới đại hoàng cẩu, đơn giản dữ dội rối tinh rối mù, há miệng liền có thể xé nát Kim Tiên hậu kỳ yêu ma. Cho dù là đối đầu nửa bước tiên vương, cũng có sức đánh một trận, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu tồn tại, Mặc dù không cách nào chánh thức khoảng chừng cuộc chiến tranh này kết cục cuối cùng, nhưng bây giờ lại chánh thức khoảng chừng chiến trường phút chốc biến ảo, khoảng chừng toàn bộ chiến cục hướng đi, tối thiểu nhân tộc sĩ khí như hồng, không phải yêu ma có thể so sánh. Giang Trần cùng yêu ma kia thủ lĩnh đánh trời đất mù mịt, Giang Trần đánh không bình thường thống khoái, vậy mà không định trong thời gian ngắn thi triển độ hóa chi quan, hắn cần chiến đấu, cho nên hắn chuẩn bị mượn cái này yêu ma thủ lĩnh, hảo hảo thối luyện một chút chính mình chiến lực. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên không một đầu màu đen nhánh không gian thông đạo đột nhiên bạo liệt, sau đó một tòa ngọn núi lớn màu đen từ trong hư không bay ra ngoài, đó là một ngọn núi, không được, là một tòa đàn tế, hắc sắc tế đàn, phía trên đều là khô lâu hình dáng, tản mát ra u mang, cự đại tế đàn lơ lửng ở trên không, giống như muốn cao bằng trời một dạng, hống hống hống, tại tế đàn xuất hiện trong nháy mắt đó, trên chiến trường sở hữu yêu ma đều ngửa mặt lên trời cuồng hống, đấm ngực dậm chân. Biểu hiện vô cùng phấn khởi, có yêu ma thậm chí đối hắc sắc tế đàn trực tiếp quỳ đi xuống dập đầu. Cổ lão hắc sắc tế đàn, bản thân liền là tội ác nhất tộc biểu tượng, mà toàn bộ tội ác nhất tộc, có thể khống chế cái này tế đàn, cũng chỉ có một người. Đây là tội ác tế đàn, là tội ác nhất tộc tín ngưỡng, tương đương với một kiện cường hãn vương giả chi binh, nghe nói cái này tế đàn vỡ vụn, không nghĩ tới bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu, mẹ, nghe nói tội ác tế đàn có thể hấp thu ý người chí. Bị tội ác đồng hóa, cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới thật tồn tại, không biết tội ác chi chủ có thể hay không ứng phó cái này tế đàn, nếu như đối phó không được, chúng ta nhân tộc tự xong đời. Nhìn, bên trên tế đàn đứng đấy cá nhân, là cuồng ma, tội ác nhất tộc cuồng ma. Rất nhiều người đều kinh hô lên, tội ác tế đàn vẫn luôn chỉ là bị truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy, có người nói tội ác tế đàn vỡ vụn, không có cách nào một lần nữa khép lại. Hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, cái này đối nhân tộc đã kích thực sự quá lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được, nhân tộc đắt đỏ sĩ khí chính đang không ngừng yếu bớt, mà tội ác nhất tộc yêu ma khí thế bắt đầu cuồng bạo. Rất nhiều người nhìn thấy, tội ác bên trên tế đàn, còn chắp tay đứng đấy một người, đó là một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả, nhìn hết sức gầy gò, trong tay chống một cây quải trượng, đơn bạc thân thể giống như đại gió thổi qua liền có thể suy chạy một dạng. Nhưng không người nào dám khinh thị cái này gầy yếu lão giả, bởi vì hắn còn có một cái khác cường đại xưng hô, cuồng ma. Không sai, hắn cũng là cuồng ma, toàn bộ tội ác nhất tộc lãnh đạo giả, toàn bộ tội ác nhất tộc, chỉ có cuồng ma mới có thể khống chế tội ác tế đàn. Hắn là tội ác nhất tộc linh hồn, là tội ác nhất tộc tinh thần chi trụ, cao cao tại thượng, uy nghiêm không được xâm phạm. Cuồng ma xuất hiện, biểu thị một trận chiến này không có khả năng tùy tiện kết thúc. Cuồng ma trực tiếp tế ra tội ác tế đàn đến, ý tứ đã hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, là ông muốn đem tất cả nhân tộc đuổi tận giết tuyệt tư tưởng tới. Cái này cuồng ma quả nhiên mạnh mẽ, tiên vương sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại thêm tội ác nhất tộc bản thân thân thể mạnh mẽ, còn có cái này một tòa cường đại đại tội ác tế đàn, không biết Dương Huynh có thể hay không ứng phó, xem ra đại chiến phát triển so ta trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Ta nhất định phải mau chóng diệt sát đối thủ, tăng cao tu vi, mới có thể trợ giúp Dương Huynh đối phó đầu này cuồng ma. Giang Trần thấy rõ ràng cuồng ma lợi hại về sau, trong mắt lần nữa toát ra cứng cỏi chi sắc, tội ác chi chủ, còn không ra nghênh chiến sao. Cuồng ma mở miệng, tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ tội ác chi thành trên không. Đông, ngay tại cuồng ma vừa dứt lời, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ tội ác chi thành trên không đi tới, bước chân hắn dẫm tại hư không chỗ. Phát ra ngột ngạt trống trận phía trên, hư không đều trực tiếp bị đạp nát, tạo nên từng tầng gợn sóng tới. Người đến một thân hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, nhìn chừng 30 tuổi, khí vũ hiên ngang, không phải Dương Bất Phàm vẫn là người nào. Dương Bất Phàm xuất hiện, ở chỗ này, hắn cũng là tội ác chi chủ, hắn tựu là nhân tộc trụ cột. Dương Bất Phàm xuất hiện về sau, nhân tộc cũng gầm hét lên, từng cái lộ ra rất là hưng phấn, có thể nhìn ra. Tội ác chi chủ tại tội ác thâm uyên sức ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, trên cơ bản cùng cuồng ma tại tội ác nhất tộc sức ảnh hưởng một dạng. Tới đi, tội ác chi chủ, hôm nay quyết nhất tử chiến, bổn tọa sẽ đích thân giết ngươi, mảnh này tội ác thâm uyên, mãi mãi cũng là chúng ta tội ác nhất tộc thiên hạ, các ngươi nhân tộc ở chỗ này, cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi thôi, là chúng ta tội ác nhất tộc nô lệ. Cuồng ma lên tiếng, ma khí vô song, lên liền muốn cùng Dương Bất Phàm quyết nhất tử chiến. Chân hắn dẫm tội ác tế đàn, toàn bộ trên bầu trời đều là tội ác vị đạo, tội ác bên trên tế đàn khô lâu gương mặt từng cái hết sức dữ tợn, tản mát ra rùng mình gào thét thanh âm. Rất rõ ràng, Cùng ma vì một ngày này đã chuẩn bị thời gian rất lâu, tội ác nhất tộc cùng nhân tộc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, cho dù không có Giang Trần cái này ngòi nổ, một trận chiến này đồng dạng sẽ đến, hội bạo phát, Giang Trần tồn tại, chỉ bất quá sớm mà thôi. Tội ác nhất tộc tội ác tế đàn, nhìn rất lợi hại, cũng không biết uy lực chân chính như thế nào, cùng ma, sau ngày hôm nay, tội ác thâm uyên tựu sẽ không còn có một cái tội ác nhất tộc yêu ma tồn tại, mặc dù có, cũng chỉ là bổn tọa nô lệ a. Dương Bất Phàm càng thêm bá khí, đỉnh đầu một đạo khí thế xông thẳng tới chân trời, đung đưa trái phải, rất là uy vũ. Cho dù cùng ma tế ra tội ác tế đàn, Dương Bất Phàm vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vẻn vẹn phần khí độ này, cũng làm người ta không thể không phục. Hai đại tiên vương đều phóng xuất ra chính mình sát khí, đại chiến hết sức căng thẳng. Tới đi, cùng ma thủ bên trong quyền trượng hướng lên nhất chỉ, một đầu ma long xông ra, lơ lửng tại trên trời cao, tại cùng ma khống chế xuống, tội ác tế đàn cũng bay lên, bay tới bầu trời, vì ở chiến trường điểm cao nhất, một bên khác, Dương Bất Phàm cũng bay lên, hắn giống như một đạo u quang, lao ra trong nháy mắt, trong tay liền đánh ra một đạo quang mang kia hết sức rực rỡ, giống như một dải ngân hà một dạng, hướng về ma long tựu bổ chém tới, hai đại tiên vương còn chưa mở trừ ra chiến trường liền đã triển khai kịch chiến, tiên vương đại chiến. Là muốn lợi dụng không gian chi lực mở ra tân chiến trường, bởi vì đạt tới cấp bậc này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng khủng bố, lực hủy diệt cực kỳ cường hãn, dư ba nhộn nhạo lên, diệt sát vô số. Riêng là tại khổng lồ như vậy trên chiến trường, nếu như tiên vương không mở ra mặt khác chiến trường, toàn bộ chiến trường đều muốn bị tàn phá bừa bãi, nhân tộc cùng tội ác nhất tộc không biết bao nhiêu người muốn chết thảm tại bọn họ dư ba dập dần phía dưới, vậy liền mất đi chiến tranh ý nghĩa. Ầm ầm. Cao cao trên chiến trường, Dương Bất Phàm cùng cùng ma đã giao thủ vài chục lần, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, này một vùng trời sắp bị đánh nát, tiên vương uy thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vô luận là Dương Bất Phàm vẫn là cùng ma, đều là vô cùng cường đại tồn tại, tiên vương sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, cùng ma không cần nhiều lời, thân là tội ác nhất tộc trưởng khống giả, có được cường đại đại tội ác tế đàn, thể nội có được cuồn cuộn ma lực, cùng cao thủ cấp bậc trong tay hắn. Hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, Dương Bất Phàm đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn, thiên tài trong thiên tài, chiến lực không thể dùng người bình thường để cân nhắc cùng so sánh, không phải vậy lời nói, Dương Bất Phàm cũng không được có thể trở thành tội ác chi chủ, chiếm lấy nơi này một nửa giang sơn 10 năm lâu, để tội ác nhất tộc đều đối sợ như sợ cọp, cái này hai đại tiên vương cao thủ đối đánh nhau, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, vô luận là tiên vương ở giữa đại chiến. Vẫn là phía dưới nhân tộc cùng tội ác nhất tộc ở giữa kịch chiến, bản thân liền là một trận tiêu hao chiến, xem ai có thể tiêu hao lên, hống hống hống, cùng ma loạn vũ, theo Dương Bất Phàm cùng ma xuất hiện, song phương chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, mỗi người tộc cùng tội ác nhất tộc đều làm ra bản thân cường hãn nhất một mặt đến, cơ hồ không có người lùi bước, bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào lùi bước, cái này là sinh tử chi chiến, cũng là sinh tồn chi chiến, bại chẳng khác nào chết. Cho nên bọn họ đều không có lựa chọn. Giang Trần biến thân cuồng long, hoàn toàn bảo nổi, hắn phải nhanh một chút đề bạt chính mình tu vi, muốn xung kích đến kim tiên sơ kỳ, nói như vậy, liền có thể trợ giúp Dương Bất Phàm qua đối kháng cuồng ma, chỉ muốn tiêu diệt cuồng ma, tội ác nhất tộc tự tuyên bố hoàn toàn xong đời. Cuồng long xuất quyên, Giang Trần đem thiên thánh kiếm thu lại, trong tay đổi thành cường hãn thiên long chiến kích, lên thi triển ra cuồng long xuất quyên, cuồng long chi thế trải tản ra đến. Đem yêu ma kia thủ lĩnh trong nháy mắt tựu cho vây khốn, này cường hãn yêu ma thủ lĩnh, rốt cục bắt đầu ngăn cản không nổi, cho dù thi triển ra cường đại đại phản kích, cũng không phải thiên long chiến kích đối thủ. Giang Trần sở dĩ thi triển cuồng long xuất quyên mà không phải càng thêm cường đại hàng long vô hối, mục đích chính là vì thương tổn đến đối phương, sau đó thi triển độ hóa chi quan đem độ hóa mất, nếu như thi triển hàng long vô hối lời nói, uy lực quá lớn, rất có thể lập tức liền đem đối phương cho xử lý. Cho dù đánh không chết, đánh thành trọng thương cũng không được có lời. Hống, yêu ma thủ lĩnh bị đánh ra nguyên hình, hơn 10 trượng thân hình khổng lồ khắp nơi đều là vết thương cùng máu tươi, lân phiến bay tán loạn, cho dù ta kiệt lực tới, tại cùng long tàn phá bừa bãi phía dưới, cũng nhận thương thế, trạng thái nghiêm trọng trượt, chiến lực cũng bắt đầu không đủ. Độ hóa chi quan, Giang Trần đối ở chiến trường thượng thay đổi trong nháy mắt nắm bắt thời cơ đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Yêu ma thủ lĩnh trước mắt dạng này trạng thái, đúng là hắn thi triển độ hóa chi quan thích hợp nhất thời điểm, một đạo hiệu nghiệm xuất hiện, công bằng, vừa vặn tiến vào yêu ma thủ lĩnh trong đầu, có thể nói là thừa lúc vắng mà vào. A, à, yêu ma kia thủ lĩnh tại chỗ phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu lâu phát cùng một dạng đi loạn, bất quá loại tình huống này vẻn vẹn tiếp tục mấy hơi thở, yêu ma thủ lĩnh tự hoàn toàn an tĩnh lại, ánh mắt của hắn bắt đầu ngốc trệ, sau đó lại biến sáng ngời. Yêu ma thủ lĩnh đi vào gian trần phụ cận, đối không người, chủ nhân, không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma có thế với chịu được độ hóa chi quan xâm nhập, bị gian trần áp chế về sau, trên cơ bản liền đã bị gian trần hoàn toàn chưởng khống vận mệnh, điểm này là vô cho hoài nghi, cho tới nay, độ hóa chi quan cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Rất tốt, ta hiện đang trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, sau đó ngươi đi giết chóc đi. Gian trần gật gật đầu, đánh ra một đạo mộc chi linh khí tiến vào yêu ma thủ lĩnh thể nội. Nhanh chóng trợ giúp khôi phục thương thế, một chi linh khí khôi phục hiệu quả, là bất luận cái gì thánh dược chữa thương đều không thể so sánh cùng nhau, yêu ma thủ lĩnh bản thân cũng không có chịu đến quá nghiêm trọng thương thế, nội lực chỉ có thể là bị thương ngoài da thôi, dạng này thương thế không bình thường dễ dàng khôi phục, 10 thời gian mấy hơi thở tự hoàn toàn khôi phục lại, đa tạ chủ nhân, yêu ma thủ lĩnh đã hoàn toàn thần phục, đi thôi, giết sạch ngươi tộc nhân, càng nhiều càng tốt, Gian Trần hạ đạt tàn khốc chỉ lệnh. Đối với yêu ma thủ lĩnh tới nói, dạng này chỉ lệnh không thể nghi ngờ là không bình thường tàn khốc, đường đường một cái nửa bước tiên vương thủ lĩnh, vốn là muốn thống lĩnh tộc nhân mình chinh chiến tứ phương, diệt sát cường địch, bây giờ lại bị cường địch cho hàng phục, xoay đầu lại diệt sát tộc nhân mình. Loại tình huống này đối với đã bị hoàn toàn độ hóa yêu ma thủ lĩnh tới nói có lẽ đã không tính là gì, dù sao bản thân hắn đã bị hoàn toàn độ hóa mất, trở thành Gian Trần nô lệ, vô luận sự tình gì đều muốn nghe theo Gian Trần chỉ huy. Tại hắn trong tư tưởng, thậm chí đã không có tộc nhân mình nửa điểm bóng dáng, nhưng loại đả kích này đối với hắn tộc người mà nói mới là lớn nhất, cũng là đáng sợ nhất, phải biết, đó là bọn họ tộc trưởng, là thủ lĩnh bọn họ, tại bọn họ ngày bình thường lớn nhất kính ngưỡng tồn tại, bây giờ lại phản quay đầu lại giết bọn họ, loại kia trên tâm lý đả kích, là vô pháp tưởng tượng, loại tình huống này, cũng nhất là đả kích tội ác nhất tộc sĩ khí, hống, yêu ma thủ lĩnh cùng hống một tiếng, đến trên chiến trường. Hắn thân thể chừng cao mấy chục trượng, trên chiến trường lộ ra không bình thường dễ thấy, bất quá hắn lần này xông lại, mục tiêu đã hoàn toàn đổi, này to lớn bàn tay vỗ xuống đến, chí ít có mười mấy cái tội ác nhất tộc yêu ma thảm chết ở trong tay hắn. Một màn này nhất thời kinh động nửa cái chiến trường, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn về phía nơi này, không biết phát sinh cái gì. Bất quá yêu ma thủ lĩnh nhưng không có dừng lại trong tay động tác, tại giết một phê yêu ma về sau. Lúc này lại xuất thủ diệt sát mặt khác một nhóm, cứ như vậy, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn đều nhớ, cái này yêu ma thủ lĩnh vừa mới đối thủ là Gian Trần, bây giờ lại phản quay đầu lại diệt sát tộc nhân mình, tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, rất rõ ràng vị này cường đại yêu ma thủ lĩnh đã bị Gian Trần cho hoàn toàn độ hóa, thủ lĩnh đã bị Gian Trần cho hàng phục, tội ác nhất tộc có yêu ma gào thét một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng. Đây chính là thủ lĩnh bọn họ a, à, là bọn họ hy vọng, bây giờ lại phản quay đầu lại giết bọn họ, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận, ha ha, lợi hại a, à, Gian Trần thủ đoạn quá cường đại, liền nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc đều có thể độ hóa mất, thêm dạng này một cái trợ giúp lớn, chúng ta thắng lợi hy vọng càng lớn hơn, khủng bố, thực sự quá kinh khủng, thật không biết hắn là như thế nào làm đến, đây quả thực không phải người a, à, nửa bước tiên vương đều bị hắn cho hàng phục. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Giữa thiên địa có như thế thủ đoạn nghịch thiên, Gian Trần tồn tại bản thân liền là những yêu ma này khắc tinh, có hắn tại, yêu ma căn bản không có cơ hội thắng lợi. Vô số nhân tộc đều kích động lên, cái này so Gian Trần giết chết một cái nửa bước tiên vương còn muốn đến thoải mái, bởi vì giết cũng liền giết, bây giờ lại là làm cho đối phương thành vì chính mình trợ thủ, cái này bên trong chênh lệch, đây chính là quá lớn, nơi xa. Nhân tộc ba cái rưỡi bước tiên vương cũng nhìn thấy đây hết thảy, từng cái nhịn không được cùng xoa mồ hôi lạnh, bọn họ nhìn về phía Gian Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, bọn họ cũng đều biết Gian Trần các loại chú trọng đều có được có thể hàng phục yêu ma thủ đoạn, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới liền nửa bước tiên vương thêm bị Gian Trần bắt lại, kẻ này đơn giản nghịch thiên, không có người không được cảm thán, nhưng không thể không nói, Gian Trần hành vi lại một lần nữa thật to khích lệ nhân tộc sĩ khí. Làm cho tất cả mọi người tộc tu sĩ thay đổi thêm cuồng mãnh, càng khủng bố hơn. Ông ông, tổ long tháp thứ 30 tầng bắt đầu sao động, tại liên tục không ngừng hấp thu đại lượng tinh huyết cùng tinh khí tình huống dưới, tổ long tháp thứ 30 tầng cũng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ ra, bất quá tổ long tháp cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về thứ 31 tầng trùng kích, chỉ cần có thể số lượng lớn với, tổ long tháp liền có thể không hạn chế trưởng thành tiếp, mà thứ 30 tầng hoàn toàn ngưng tụ, cũng làm cho Giang Trần Từ ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, hắn khí hải nội long văn số lượng lần nữa có gia tăng, đạt tới 87 vạn, chỉ cần long văn số lượng đạt tới 90 vạn, tu vi liền có thể trùng kích đến kim tiên sơ kỳ. Bất quá từ nửa bước kim tiên đến kim tiên, cái này bên trong chênh lệch thế nhưng là cực lớn, giống như một cái khoảng cách một dạng, rất nhiều tu sĩ cả một đời đều ngừng lưu tại nơi này, không chỗ tiến thêm, cho nên Giang Trần muốn trực tiếp trùng kích đến kim tiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói một cách khác, tiếp xuống long văn số lượng, ngưng tụ đem sẽ vô cùng khó khăn, tối thiểu muốn so tổ long tháp ngưng tụ khó khăn nhiều. Giang Trần không có tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ là khống chế tổ long tháp không ngừng hấp thu năng lượng, liền đã bao giờ cũng tại tiến bộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một mảnh chiến trường, đó là một trận chiến này trung cực chiến trường, tiên vương cấp bậc trung cực đại chiến. Giang Trần cảm thấy chính mình có cần phải quan sát một phen đại chiến như vậy, thể hội một chút loại kia tiên vương vị đạo, cái này không những đối với sau này mình tu hành có trợ giúp, đối mình lập tức tấn thăng kim tiên cũng là có chỗ tốt cực lớn, điểm này là vô cho hoài nghi. Cho tới nay, Giang Trần tu vi tiến bộ đều thực sự quá nhanh, có đôi khi cần dừng lại lắng động một chút, quan sát tiên vương ở giữa đại chiến, đúng lúc là Giang Trần lắng động chính mình cơ hội tốt. Trên không, Dương Bất Phàm thủ đỉnh thương khung, phía trên nâng một tòa còn tựa như núi cao tường vân, này tường vân không ngừng cổn động, điện quang lấp lóe, thần dị tới cực điểm. Hay, Dương Bất Phàm tiên vương chi uy hoàn toàn bạo lộ ra, hắn chợt quát một tiếng, còn dường như sấm sét, trong tay tường vân hướng về phía trước quang ra, đối cuồng ma hung hăng đập tới. Cuồng ma cũng không cam chịu yếu thế, trong tay ma trượng không ngừng múa, đánh ra từng đạo thần bí phù văn, ma trượng vậy mà biến thành một đầu quái vật, ngửa mặt lên trời gào thét, quái vật kia giống như là tội ác nhất tộc đồ đằng một dạng, là thế gian này tối tà ác đồ vật, lớn nhất kinh khủng tồn tại, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về tường vân cựu cắn xé đi qua, ầm ầm, thương khung lại một lần nữa bị đánh nát, hoàn toàn biến thành một phiến hỗn độn địa đái. Khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt khắp nơi tràn ngập, hai tôn tiên vương bóng dáng đều đã không nhìn thấy, không phân thắng thua, vẫn như cũ là không phân thắng thua, ngân hà quải cửu thiên, Dương Bất Phàm hai mắt tách ra rực rỡ hào quang, cả người khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, hắn tóc đen giống như từng đầu tơ lụa một dạng phiêu đảng, hắn giữa song chưởng, xuất hiện một mảng lớn rực rỡ ngân hà, từng đầu ngân hà tựa như ảo mộng, lộ ra không bình thường mê người, nhưng cái này mê người phía sau. Nhưng lại có phi thường khủng bố lực hủy diệt, tốt một chiêu, đây cũng là vương cấp chiến kỹ. Giang Trần nói thầm một tiếng tốt, một chiêu này ngân hà quải cửu thiên, từ Dương Bất Phàm trong tay, bị hoàn toàn phát huy ra uy thế đến, không bàn về thanh thế vẫn là uy lực, đều cực kỳ hoàn mỹ bày ra. Soạt, cửu thiên ngân hà hình thành một màn trời, đó là một đạo lĩnh vực, ở nơi đó, Dương Bất Phàm cũng là vương giả, thấy thế, cùng ma cũng rốt cục động dung, trước mắt cái này nhân tộc cường đại. Vượt qua hắn tưởng tượng, bất quá cuồng ma cũng không có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn cũng có mạnh mẽ thủ đoạn không có thi triển đi ra, cuồng ma cũng động, hắn đem sở hữu năng lượng đều vận chuyển lại, trong tay ma trượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói trực tiếp bị hắn dung nhập vào trong cơ thể, vô cùng làn sóng ma từ cuồng ma thể nội tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo cự đại ma luân, vẫn như cũ là tội ác chi luân, nhưng cái này tội ác chi luân từ cuồng ma thủ bên trong phát ra tới. Sao Giang Trần trước đó gặp được bất luận cái gì yêu ma thi triển đi ra, cũng không biết muốn cường hoành bao nhiêu, vô luận là uy lực vẫn là khí thế, đều không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Tội ác chi luân tại cùng ma thủ bên trong, mới thật sự là tách ra sắc thái đến, đây là tội ác chi luân chung cực biểu hiện, lớn nhất quang hoa rực rỡ một mặt, cự đại ma luân giống như sống tới một dạng, phương viên trăm trượng lớn nhỏ, tại cùng ma khống chế phía dưới, ma luân lao ra, đồng thời. Cùng ma không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vậy mà trực tiếp xâm nhập đến này một mảnh chín ngày màn sáng bên trong, cho dù đó là Dương Bất Phàm lĩnh vực, cho dù là Dương Bất Phàm thiết trí bẫy rập, cùng ma cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Đây chính là bản sự, đây chính là thực lực, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cùng ma dám làm như vậy, nói rõ hắn có tuyệt đối nắm chắc, ầm ầm, cửu thiên ngân hà bên trong, hai đại tiên vương lại một lần nữa triển khai trước đó chưa từng có kịch chiến đến. Cửu thiên ngân hà nội bộ có cực lớn áp bách chi lực, nhưng muốn dùng loại này sức mạnh chèn ép chánh thức đem cuồng ma chế trụ, cũng là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó. Tội ác chi luân quá mạnh mẽ, chặt đứt rất nhiều ống ánh ngân hà, đem Cửu Thiên Ngân Hà lĩnh vực tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Dương Bất Phàm liên tục không ngừng xuất thủ, mỗi một chưởng đánh ra, đều mang khả năng hủy thiên diệt địa, mỗi một lần công kích đều dời núi lấp biển, không gian xung quanh đứt thành từng khúc, dòng chảy không gian không ngừng cuồng phúng, đây là một bức ngày tận thế cảnh tượng, để cho người ta nhìn cũng vì đó trái tim băng giá, rất khó tưởng tượng, nếu như lúc này có một cái đồng dạng nửa bước tiên vương tiến vào dạng này trên chiến trường, chỉ sợ đi vào liền bị đánh chết, chiến đấu trước đó chưa từng có thảm liệt, đại lượng yêu ma chết thảm. Nửa bước tiên vương cấp bậc yêu ma thủ lĩnh bị Giang Trần độ hóa về sau, xoay đầu lại giết hại, hoàn toàn cũng là một cái cự đại cổ máy giết chóc, lực lượng một người tự giết tội ác nhất tộc không có chút nào lực phản kích. Tổ Long Tháp là lớn nhất người được lợi, có thể nói là ăn no, vẻn vẹn dùng một canh giờ, thứ 31 tầng đã ngưng tụ ra một nửa. Mặc dù nói yêu ma số lượng muốn so với nhân tộc thêm rất nhiều, nhưng liền xuống mặt chiến trường tới nói, đại cục trên cơ bản đã định. Tội ác nhất tộc tan tác chi thế đã biểu dương đi ra, mà lại hết sức rõ ràng, có Giang Trần cùng Hòa Thượng Đan, dựa theo dạng này tình thế phát triển tiếp, yêu ma toàn diện sụp đổ cũng chỉ là sớm tối sự tình. Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong Dương Bất Phàm cùng ma kịch chiến bên trong, không nguyện ý buông tha hai đại tiên vương đại chiến bất kỳ một cái nào hình ảnh, cho dù là Giang Trần, cũng không thể không nói, Dương Bất Phàm quả nhiên là một cái khó được nhân vật thiên tài, thiên phú phía trên không thể so với Thiên Mạc Vân kém. Cùng ma chính là tội ác nhất tộc tối cao thống soái, tội kia ác tế đàn càng là có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng cường đại, tại loại này cường đại chèo chống tình huống dưới, Dương Bất Phàm còn có thể không rơi vào thế hạ phong, mà lại theo chiến đấu không ngừng tăng lên, Dương Bất Phàm đã ẩn ẩn chiếm thượng phong, muốn đem cùng ma cho áp chế xuống, tội ác chi chủ, không thể không nói, ngươi là một cái phi thường cường hoành đối thủ, bổn tọa hôm nay nếu như không có cái gì khủng bố bài lời nói. Muốn tiêu diệt ngươi còn thật sự là một chuyện không được chuyện dễ dàng, hiện tại liền để ngươi xem một chút tội ác tế đàn khủng bố, cùng ma ma khí dập dần, hắn đã nhìn ra được, muốn chân chính đánh bại Dương Bất Phàm, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình chiến lực, là căn bản làm không được, Dương Bất Phàm càng đánh càng hăng, đã bắt đầu chiếm thượng phong, đối thủ giống như nhất tôn cái thế chiến thần một dạng, để hắn cảm giác được có một ít cố hết sức, bất quá cùng ma còn có chính mình bài, cái kia chính là tội ác tế đàn. Cái này tế đàn chánh thức khủng bố, chỉ có hắn tự mình biết, thật sao? Vậy liền phóng xuất ra ngươi tế đàn, để ta xem một chút cái này lại hắc lại xấu tế đàn, đến tột cùng có cái gì cường đại năng lực. Dương Bất Phàm tóc đen khoa trương, hết sức cuồng ngạo, hắn dạng này người, giữa thiên địa không có có đồ vật gì có thể cho hắn sinh thấy sợ hãi, mặc kệ đối thủ thi triển ra cường đại cỡ nào bài, hắn đều có thể tiếp lấy, cùng ma cường đại. Sẽ không để cho Dương Bất Phàm sinh ra nửa điểm khẩn trương, sẽ chỉ kích phát ra hắn đấu chí, để hắn chiến ý không ngừng kéo lên. Tội ác chi môn, mở ra đi. Cùng ma triển khai hai tay, hắn đứng tại bên trên tế đàn, nhưng cả người khí tức đều đã hoàn toàn cùng tế đàn dung hợp một chỗ. Ầm ầm, theo cùng ma thanh âm rơi xuống, cự đại tội ác tế đàn đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm. Tiếp theo, này tế đàn bắt đầu xuất hiện nhất tôn môn hộ. Trong môn hộ bộ truyền ra từng đạo u mang đến, mỗi một đạo u mang đều giống như là một cái cổ lão thông đạo một dạng, bên trong truyền ra gào thét cùng tội ác thanh âm, đây là thông hướng tội ác đại môn, bên trong thanh âm, còn có bên trong lóe ra đến cảnh tượng, để cho người ta nghe cũng nhịn không được chịu ảnh hưởng, nhìn một chút tựu có một loại linh hồn bị thôn phệ cảm giác, tội ác chi chủ, có dám hay không tiến đến đánh với ta một trận, cùng ma phát ra khiêu khích, hừ, có gì không dám. Chỉ là nhất tôn môn hộ a, Dương Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, vậy mà không có nửa điểm do dự, nhanh chân tự hướng về tội ác đại môn đi đến, không muốn, nơi xa, Giang Trần từ trước đó trạng thái kịp phản ứng, vội vàng phát ra nhắc nhở, nhưng đã muộn, Dương Bất Phàm thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại tội ác đại môn nội, tiến vào tội ác trong tế đàn bộ, không tốt, Dương Huynh thật sự là có chút lỗ mãn, tội kia ác tế đàn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tiến vào nơi đó. Tự hoàn toàn chịu đến cùng ma chưởng khống, nếu như ta đoán không sai, cái này tội ác trong tế đàn bộ khẳng định có thể diễn hóa xuất vô số huyễn cảnh đến, dùng tội ác huyễn cảnh đến ảnh hưởng đối thủ tâm thần, thậm chí thôn phệ hết đối phương linh hồn ý thức, làm cho đối phương hoàn toàn biến thành một cái tội ác chi thể, xem ra ta phải nhanh một chút đột phá, không phải vậy lời nói, Dương Huynh hội gặp nguy hiểm, Giang Trần ám đạo không tốt, cái này tội ác tế đàn hắn đã nhìn ra một chút đầu mối. Thân là cường đại đại vương giả chi binh, bản thân khẳng định có lấy chính mình thần dị một mặt, sẽ không như là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại cùng ma khiêu khích Dương Bất Phàm muốn Dương Bất Phàm tiến vào tội ác đại môn nội, khẳng định là có nhất định mục đích, chỉ là cho Dương Bất Phàm thiết lập một cái bẫy a. Mà Dương Bất Phàm rất ngạo, biết rất rõ ràng tại bẫy rập, cũng kiên quyết tiến vào. Giang Trần lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, thôi toán ra Dương Bất Phàm tại tội ác trong tế đàn, hội tồn tại nhất định hung hiểm, nhưng cùng ma muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, cho dù là bị nhốt ở bên trong, cũng không được là một chuyện tốt, thời gian dài tự tránh thức nguy hiểm, cho nên lúc này liền muốn dựa vào Giang Trần. Giang Trần hiện tại khí hải nội Long Văn số lượng đã đạt tới 88 vạn, chỉ còn lại có sau cùng 2 vạn liền có thể tấn thăng Kim Tiên Sơ Kỳ. Một khi tấn thăng đến Kim Tiên Sơ Kỳ, hắn tự có đối kháng cùng ma tư bản. Tội ác trong tế đàn, hoàn toàn là một mảnh mặt khác không gian, bởi vì cùng ma cũng không có che giấu bên trong tình huống. Chỗ trong vòng tình hình chiến đấu cũng bị bên ngoài người nhìn một cái không sót gì, chỉ gặp Dương Bất Phàm tiến vào tội ác tế đàn về sau, thật giống như tiến vào tân thế giới một dạng, khắp nơi đều tràn ngập tội ác khí tức. Tội kia ác khí hơi thở thực sự quá nồng nặc, để Dương Bất Phàm cảm giác được vô cùng không thích ứng, dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra, giờ phút này Dương Bất Phàm đã chịu đến những tội ác đó khí tức quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thần. Khặc khặc, tội ác chi chủ, không nghĩ tới ngươi thật là có can đảm lượng tiến vào tội ác trong tế đàn, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa nhất định phải thành toàn ngươi. Cùng ma khặc khặc âm hiểm cười, hắn thân ảnh xuất hiện tại tội ác trong không gian, thanh âm hắn không ngừng phiêu đãng, bóng dáng khắp nơi đều là, trong lúc nhất thời căn bản không phân biệt được cái nào mới là hắn chân thân. Dương Bất Phàm mái tóc màu đen, mi đầu cau lại, một thời gian cũng là không có cách nào thấy rõ ràng cái nào mới là chân cùng ma. Cạc cạc, tội ác chi chủ, bổn tọa ở chỗ này ở khắp mọi nơi, mỗi một cái đều là ảo ảnh, mỗi một cái đều là chân thân, ngươi đến ta trong thế giới, tự nhất định kết cục là diệt vong, ngươi sẽ bị tội ác đồng hóa, trở thành tội ác nô lệ, ngươi yên tâm, đến lúc đó bổn tọa sẽ không giết ngươi, bổn tọa hội giữ lại ngươi mỗi ngày tra tấn, mỗi ngày để ngươi quỳ xuống đến liếm bổn tọa chân. Cùng ma tiếng cùng tiếu âm hư vô mờ mịt, không ngừng xuất hiện tại phương vị khác nhau, không thể phỏng đoán. Hừ, có bản lĩnh đánh bại ta rồi nói sao? Dương Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn bị tội ác không gian vây khốn ở, nhưng trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn tin tưởng lấy bản sự của mình, nhất định có thể bài trừ nơi này huyễn cảnh, tìm tới yếu kém điểm, sau đó diệt sát cùng ma. Nhưng mà, Giang Trần đem đây hết thảy đều thấy rõ, hắn thật sâu minh bạch huyễn cảnh khủng bố, huống chi cái này tội ác không gian vẫn là từ vương giả chi binh biến hóa ra. Là tội ác nhất tộc kinh khủng nhất tế đàn chỗ thi triển đi ra, cùng ma bản thân đã cùng tội ác tế đàn hòa làm một thể, khí tức tương dung, cho dù là kim tiên trung kỳ cao thủ tiến vào tội ác trong không gian, muốn đi ra đến cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là Dương Bất Phàm. Dương huynh lâm vào tội ác không gian tù khốn bên trong, rất khó đi tới, nếu như thời gian dài, rất có thể chịu đến tội ác không gian ảnh hưởng, bị tội ác đồng hóa, đến lúc đó nói cái gì đều muộn. Ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng kim tiên trung kỳ, sau đó đi trợ giúp hắn. Giang Trần đã đem sở hữu tình thế đều thấy rõ ràng, biết đây là lớn nhất thời khắc nguy cấp, một khi Dương Bất Phàm bị khống chế, cũng thì tương đương với nhân tộc diệt vong. Đến lúc này, chỉ có Giang Trần mới có thể thay đổi cục diện này. Hống, Giang Trần bảo nổi, hắn hét lớn một tiếng, hướng về bên trong một cái nửa bước tiên vương trùng sát mà đi. Này nửa bước tiên vương lúc đầu đang cùng một cái nhân tộc nửa bước tiên vương kịch chiến. Nhìn thấy Giang Trần giết tới, mặt trong nháy mắt biến, Giang Trần khủng bố lúc trước hắn liền kiến thức qua, đã có một đầu nửa bước tiên vương bị hắn cho hàng phục, cho nên đối mặt tên biến thái này nhân tộc, hắn không thể không hoảng sợ, tránh ra, Giang Trần trong tay tế ra thiên long chiến kích, đối cái này nhân tộc nửa bước tiên vương hét lớn một tiếng, này nửa bước tiên vương nhìn thấy Giang Trần cường thế, lúc này nhường ra chiến trường, đem đối thủ mình giao cho Giang Trần, hàng long vô hối, Giang Trần toàn lực xuất kích, đến lúc này, đã không được có thể lại có mảy may giữ lại, bởi vì tổ long tháp không ngừng hấp thu năng lượng, cho nên Giang Trần chiến lực cũng là tại không ngừng tăng lên lấy, giờ phút này Giang Trần, chiến lực so vừa mới đối phó một cái kia nửa bước tiên vương thủ lĩnh thời điểm, đã cường đại không ít, mà lại là lên tự thi triển ra thiên long cửu kích bên trong đệ nhị thức, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, đã có thể đánh ra hàng long vô hối tầng thứ ba, lợi hại nhất quy lực tới, nếu như Giang Trần tấn thăng kim tiên sơ kỳ lời nói, liền có thể đem thiên long chiến kích uy lực hoàn toàn thi triển đi ra, đến lúc đó uy lực càng thêm kinh người, phải biết ngày này long chiến kích đệ tam thức, liền xem như lúc trước Âu Dương Hạc, đều không có đạt tới qua đỉnh phong. Hống, cùng long diệt thế, cự đại thương long xuất hiện, mang theo thẳng tiến không lùi áp bách chi thế, long uy cuồn cuộn, hủy diệt tính khí tức giống như ôn dương đại hải, trong nháy mắt liền đem yêu ma kia thủ lĩnh cho hoàn toàn tù khốn ở. Không được, yêu ma kia thủ lĩnh phát ra một tiếng gào thét, hắn cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm, đó là hủy diệt. Bản thân hắn cùng trước đó nhân tộc cao thủ đối chiến đã hao tổn không ít chiến lực, giờ phút này chỗ nào vẫn là gian trần đối thủ, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đánh ra tội ác chi luân để ngăn cản. Đáng tiếc hắn thi triển đi ra tội ác chi luân tại gian trần trước mặt, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, bị cuồng long một thanh tựu cho nuốt vào, ầm ầm. Sau đó, hàng long vô hối sở hữu uy thế đều đè xuống, sức mạnh mang tính chất hủy diệt biến thành một phiến hải dương, đem yêu ma thủ lĩnh hoàn toàn bao phủ. Yêu ma thủ lĩnh lân phiến bị đánh bay, mảng lớn máu tươi. Một kích này, trọn vẹn muốn yêu ma thủ lĩnh đại nửa cái mạng, hắn chính đắm chìm trong giữa sự thống khổ thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa màu đen, yêu ma thủ lĩnh tự cảm thấy mình tinh huyết cùng tinh khí theo vết thương hướng về trong môn hộ cùng dũng tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Yêu ma thủ lĩnh chấn kinh hư, hắn muốn chạy trốn, cũng đã bị hoàn toàn bao phủ, lại thêm gian trần khí thế áp bách. Để hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết. Phốc phốc, đương nhiên, gian trần vẫn là rất lợi hại nhân từ, lựa chọn cho hắn một thống khoái, chiến kích trực tiếp xuyên thủng yêu ma thủ lĩnh đầu, để tại chỗ chết thảm, sau đó nhanh chóng bị tổ long tháp hoàn toàn hấp thu, biến thành một cổ thây khô. Ông ông, một đầu nửa bước tiên vương yêu ma, có thể cho tổ long tháp mang đến vô pháp tưởng tượng năng lượng, thứ 31 tầng tổ long tháp trong nháy mắt tự hoàn toàn ngưng tụ ra. Thứ 32 tầng cũng bắt đầu ngưng tụ, đồng thời, gian trần khí hải nội lần nữa ngưng tụ ra 1.500.000 đầu tân long văn, khiến cho hắn long văn số lượng đạt tới 895.000 đầu, chỉ còn lại có sau cùng 5.000 đầu long văn, liền có thể tấn thăng kim tiên sơ kỳ. Kim tiên cảnh giới quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá, ta lúc đầu coi là một đầu nửa bước tiên vương cũng đủ ta tấn thăng, hiện tại xem ra còn chưa đủ, sau cùng 5.000 đầu khó khăn nhất ngưng tụ. Xem ra còn cần lại giết một nửa bước tiên vương mới có thể. Gian Trần thầm nghĩ, hắn trong lòng cũng là hết sức giật mình, hóa long quyết tu luyện tới hiện tại, cần muốn năng lượng càng ngày càng to lớn, đây quả thực là một cái cần khủng bố, căn bản lấp không đầy, bất quá loại tình huống này cũng làm cho Gian Trần càng thêm có đấu chí. Giết chết một cái nửa bước tiên vương yêu ma về sau, Gian Trần ánh mắt, rơi vào một cái khác đang kịch chiến nửa bước tiên vương yêu trên ma thân, sau đó triển khai thế công. Trực tiếp tự giết đi qua, trước đó cái này nhân tộc nửa bước tiên vương đem đây hết thảy để ở trong mắt, thủng thức không thôi, đơn giản không thể tin được. Bạo phát chi hậu Gian Trần trực tiếp triển khai điên cuồng vô địch hình thức, tay hắn cầm thiên long chiến kích, tăng thêm bản thân đối yêu ma áp chế, toàn bộ chiến trường bên trên, trừ cùng ma bên ngoài, không còn có người là Gian Trần đối thủ, không chút khách khí nói, lấy Gian Trần hiện tại thủ đoạn, nếu như cùng ma không xuất thủ lời nói. Hắn một người có thể đem cái này ngàn ngàn vạn vạn yêu ma giết sạch sẽ, không còn một mống, hàng phục một đầu nửa bước tiên vương cấp bậc yêu ma thủ lĩnh, hiện tại lại giết một cái, đây đối với tội ác nhất tộc chấn nhiếp lực thực sự quá lớn, vô số yêu ma đều hỗn loạn lên, từng cái tâm linh đều tại tùy theo run rẩy, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận dạng này biến thái Gian Trần, riêng là còn lại này 2-3 cái rưỡi bước tiên vương, nhìn thấy Gian Trần giết tới, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Ý nghĩ duy nhất cũng là trốn tránh, nhượng bộ lui binh, thân là cường đại yêu ma thủ lĩnh, bọn họ cũng đã hoàn toàn không có nửa điểm chống cự ý thức, bọn họ không hoài nghi chút nào, chính mình đối đầu Gian Trần, cũng là hẳn phải chết kết cục. Thân ở tội ác trong tế đàn cuồng ma cũng nhìn thấy trên chiến trường biến hóa, ánh mắt xéo qua rơi vào Gian Trần trên thân, giết chết ma doanh cuồng nhân, hắn há lại không biết, lần này cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, trừ diệt sát Dương Bất Phàm bên ngoài. Gian Trần cũng tại hắn tất phải giết liệt, nhưng để hắn không nghĩ tới là cái này Gian Trần vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại liền nửa bước tiên vương đều ép không được hắn, đến nhất định phải hắn tự mình xuất thủ mới được cấp độ. Đáng chết, nhân tộc làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến thái, cùng ma nhịn không được mắng một tiếng, nhưng hắn hiện tại thật vất vả tù khốn Dương Bất Phàm, căn bản không có biện pháp phân thần đi đối phó Gian Trần, một khi phân thần lời nói, lấy Dương Bất Phàm thủ đoạn liền có thể thoát ly huyễn cảnh. Đến lúc đó còn muốn đem hắn lừa gạt đến tội ác trong tế đàn bộ, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Ha ha, cùng ma, không nghĩ tới đi, nhân tộc còn có một nhân vật như thế, ngươi thấy không, Gian Trần thực lực một mực đang đề bạt, Trong tay hắn có chuyên môn khắc chế thủ đoạn các ngươi yêu ma máu tươi cùng tinh khí, đều là hắn đại bổ chi vật, mỗi giết các ngươi một người, hắn tu vi liền đề bạt một chút, hiện tại các ngươi nửa bước tiên vương đều không phải là đối thủ của hắn, chờ hắn tấn thăng đến kim tiên sơ kỳ, tự có đánh với ngươi một trận tư cách, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ, ngươi cũng xong đời. Dương Bất Phàm cười ha ha, hắn tuy nhiên bị huyễn cảnh vây khốn, nhưng tình huống bên ngoài cũng có thể biết một chút. Giang Trần Cường Đại liền hắn đều rất là giật mình, nhưng giật mình thuộc về giật mình, tại khẩn trương như vậy chiến trường bên trong, Giang Trần trở nên cường đại, đối với nhân tộc toàn bộ xu thế tới nói, đều là một chuyện thật tốt, mà lại hiện tại chính mình, cũng xác thực cần Giang Trần trợ giúp, hừ. Vậy bản tọa trước hết diệt sát ngươi, sau đó lại đi đối phó cái kia tiểu súc sinh, cùng ma lạnh hừ một tiếng, gấp rút đối Dương Bất Phàm thế công, Giang Trần tuy nhiên biểu hiện cường thế. Nhưng cùng ma từ tâm vẫn như cũ là không có đem để ở trong mắt, hắn chánh thức đối thủ là Dương Bất Phàm, 10 năm tử địch, bây giờ thật vất vả đem vây khốn, muốn nói để cùng ma làm một cái kim tiên tiểu nhân vật từ bỏ đối Dương Bất Phàm tiến công, này là chuyện không có khả năng, chỉ cần giết Dương Bất Phàm, nhân tộc tự xong đời, cùng ma vẫn như cũ kiên trì cho rằng như vậy, mà trên thực tế, từ cùng ma quyết định tạm thời không được ra tay với Giang Trần thời điểm, tội ác nhất tộc tự nhất định diệt vong. Hắn sẽ không hiểu, Giang Trần tồn tại, uy hiếp muốn so Dương Bất Phàm phần lớn, đương nhiên, hắn sớm muộn sẽ minh bạch, mà lại thời gian này sẽ không quá dài. Ầm ầm, tội ác trong tế đàn bạo phát, cùng ma cùng tội ác tế đàn hoàn toàn hòa làm một thể, tội ác khí tức bao phủ hết thảy, hắn diễn hóa xuất một mảnh hết sức tội ác cùng khủng bố thế giới, không ngừng hướng về Dương Bất Phàm phát động công kích, đồng thời muốn ăn mòn Dương Bất Phàm linh hồn, muốn dùng tội ác khí tức đem Dương Bất Phàm cho đồng hóa mất. Quỷ hỏa, khô lâu, cương thi, âm linh, các loại âm u quỷ vật toàn bộ đều xuất hiện, dữ tợn hướng về Dương Bất Phàm gào thét, công kích tới, hống, Dương Bất Phàm lớn tiếng gào thét, trong tay hắn, thêm ra một thanh chiến kiếm, đối những quỷ vật đó tự bổ chém tới, nhưng mà một kiếm bổ ra, phát hiện những quỷ vật đó, chẳng qua là biến hóa ra, căn bản không phải chân thực tồn tại, hảo lợi hại huyễn cảnh, Dương Bất Phàm không có cau lại, ánh mắt của hắn đã có chút tơ máu. Rất rõ ràng, cho dù lấy Dương Bất Phàm cường thế, giờ phút này cũng là chịu đến huyễn cảnh một chút ảnh hưởng, theo huyễn cảnh không ngừng tăng lên, loại ảnh hưởng này cũng sẽ càng lúc càng lớn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Khặc khặc, Dương Bất Phàm, ngươi xong đời, chờ giết ngươi, bổn tọa hội hảo hảo tra tấn một chút cái kia Giang Trần tiểu tử, để hắn mở mang kiến thức một chút tội ác nhất tộc khủng bố thủ đoạn, cho hắn biết, tội ác nhất tộc căn bản không phải hắn có thể chống lại. Cùng ma thanh âm không ngừng phiêu đảng tại tội ác tế đàn bên trong, âm u không ngừng, để cho người ta nghe rùng mình, thanh âm hắn lợi dụng tội ác trong tế đàn tội ác khí tức phát ra, trừ tiến vào Dương Bất Phàm lỗ tai bên trong, còn trực tiếp trùng kích Dương Bất Phàm linh hồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Dương Bất Phàm tâm thần, đây là phi thường có thể lo sự tình. Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng bắt đầu bối rối, Dương Bất Phàm đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng tội ác tế đàn đến tột cùng khủng bố cỡ nào, không có đích thân tới cảnh, không có khả năng biết trong tế đàn tràn cảnh là dạng gì. Giết! Giang Trần chợt quát một tiếng, như chớp giật đi vào một cái khác nửa bước tiên vương yêu ma bên cạnh, nhìn thấy Giang Trần trùng kích tới, yêu ma kia thủ lĩnh đối thủ vội vàng tránh ra, đem chiến trường cho Giang Trần đưa ra tới. Giang huynh đệ, giao cho ngươi. Này nhân tộc cao thủ mở miệng nói ra, kiến thức Giang Trần lôi đình thủ đoạn về sau. Hắn đối Giang Trần đã là tự tin vô cùng, thương hại nhìn một chút đối thủ mình, nhân tộc cao thủ quay người thẳng hướng mặt khác một mảnh chiến trường, Hàng Long vô hối, chuyện quá khẩn cấp, Giang Trần căn bản không cho đối thủ nửa điểm phản kháng thời cơ, lên tự thi triển ra cường đại Hàng Long vô hối, Thiên Long chiến kích tăng thêm Thiên Long cửu sát, loại kia lực sát thương, có thể nói là vô địch, đừng nói là bị khắc chế yêu ma, cho dù là người bình thường tộc nửa bước tiên vương, cũng căn bản ngăn cản không nổi. A. À, yêu ma kia thủ lĩnh mặc dù nhiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, toàn bộ thân hình đều bị cuồng long tại chỗ cho xé rách, phải biết, hiện tại Giang Trần, sau đánh giết vừa rồi yêu ma kia thủ lĩnh thời điểm, chiến lực đã đề bạt không ít, tổ long tháp đem yêu ma kia thủ lĩnh trong nháy mắt bao phủ, yêu ma kia thủ lĩnh sở hữu máu tươi cùng tinh khí đều bị tổ long tháp trong nháy mắt hấp thu hết, trở thành tổ long tháp chất dinh dưỡng, ong ong. Trước sau chỉ bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, tổ long tháp thứ 32 tầng tự hoàn toàn ngưng tụ ra, mà Giang Trần vì trùng kích kim tiên, trừ từ tổ long trong tháp hấp thu tinh thuần năng lượng bên ngoài, còn đem yêu ma kia thủ lĩnh ma linh trực tiếp lấy ra luyện hóa hết, khí hải nội nhất thời năng lượng tuôn ra, năng lượng quá nhiều, dồi dào tới cực điểm, long văn từng đầu hình thành, tân long văn giống như từng đầu chánh thức viễn cổ thương long một dạng, tại khí hải nội mạnh mẽ đâm tới, uy vũ bất phàm. Giờ phút này Giang Trần, khoảng cách kim tiên sơ kỳ, chỉ còn lại có sau cùng 5.000 đầu long văn. Tổ Long Tháp tấn thăng 32 tầng mang đến tăng phúc lại thêm một khỏa nửa bước tiên vương cấp bậc ma linh, cũng đủ Giang Trần tấn thăng kim tiên sơ kỳ. Hống, cuồng long gầm, thiên địa rung chuyển, kinh động toàn bộ chiến trường, Giang Trần biến thành một đầu chánh thức long, viễn cổ chiến long giống như sắp xuất thế một dạng, mang theo vô cùng uy áp, năng lượng quá nhiều, cũng đủ Giang Trần sử dụng, đại lượng tiên nguyên thạch bị luyện hóa hết, Giang Trần tu vi, chẳng những đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Mà lại lần nữa ngưng tụ ra một vạn đầu long văn, thể nội long văn số lượng đạt tới 91 vạn, tấn thăng đến kim tiên cấp bậc Giang Trần, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung, hắn mắt rồng lấp lóe quang hoa, tùy tiện phát ra khí thế cường đại, liền nửa bước tiên vương đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, đó là một loại rung động thật sâu, khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy, thật mạnh, quá mạnh, đây là một đầu viễn cổ chiến long, tại sao ta cảm giác hắn không phải biến thân kỹ năng? Mà chính là một đầu chánh thức long xuất hiện, biến mất đã lâu viễn cổ chiến long, chẳng lẽ muốn tái hiện thế gian sao? Cường đại, lúc này mới chỉ là kim tiên, thật rất khó tưởng tượng, nếu như ngày sau tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, thật là kinh khủng bực nào. Giang Trần lại tấn cấp, hắn tấn cấp tốc độ giảng làm cho người ta chân tay luống cuống, để cho người ta không chịu nhận, trước đó nửa bước kim tiên thời điểm tự diệt sát nửa bước tiên vương, hiện tại tấn thăng đến kim tiên, muốn giết nửa bước tiên vương. Chẳng phải là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm tùy ý, tội ác chi chủ bị tội ác tế đàn cho vây khốn, Giang Trần lúc này tấn thăng, đối với chúng ta nhân tộc thực sự quá trọng yếu, lấy hắn hiện tại chiến lực, đã có cùng tiên vương đối kháng bản sự, hắn liên thủ với tội ác chi chủ, chúng ta nhân tộc hy vọng tới. Nhìn thấy Giang Trần tấn thăng, biến càng thêm cường đại, tất cả nhân tộc đều kích động lên, tại vừa rồi trong quá trình chiến đấu mặc dù nói nhân tộc vẫn luôn chiếm thượng phong. Nhưng tất cả mọi người tâm lý thực đều rất rõ ràng, trận này đại chiến cuối cùng kết cục, vẫn là muốn từ cùng ma cùng tội ác chi chủ trên thân đến kết luận, chỉ cần giết cùng ma, nhân tộc tự chánh thức thắng lợi, nếu như cùng ma không chết lời nói, giết lại nhiều yêu ma đều không có ý nghĩa, nhân tộc cuối cùng kết cục, vẫn như cũ là diệt vong, cho nên Dương Bất Phàm bị khốn trụ, cho tất cả mọi người tâm lý đều tạo thành một chút bóng mờ, không ít người cũng bắt đầu lo lắng. Bây giờ thấy Giang Trần hoàn toàn cuộc khởi, quả nhiên là một lần nữa cho trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng. Cạc cạc, gia hỏa này lại phải bạo phát, tội ác nhất tộc hoàn toàn xong đời. Đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần cuộc khởi, nhịn không được cười lớn khằng khặc đứng lên, người khác không biết Giang Trần thủ đoạn, hắn lại là biết rõ ràng. Lúc này Giang Trần bạo phát, đối với tội ác nhất tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hết sức trầm trọng đả kích. Hống, Giang Trần phát ra một tiếng long ngâm. Hướng về cùng ma tự trùng kích đi qua, hắn không chút do dự, trực tiếp xông vào tội ác chi môn bên trong, tiến vào bên trong tội ác không gian. Nhìn thấy Giang Trần rời đi, yêu tộc duy nhất còn lại nửa bước tiên vương nhịn không được buông lỏng một hơi, Giang Trần thực sự thật đáng sợ, cho trong lòng của hắn tạo thành áp lực cũng thực sự quá lớn, hắn tình nguyện một người đi đối phó nhân tộc 3,5 bước tiên vương, cũng không muốn đi đối phó Giang Trần, mà lại vị này yêu ma thủ lĩnh đối cùng ma tự tin vô cùng. Hoặc là nói đúng tội ác tế đàn tự tin vô cùng, biết tội ác trong không gian huyễn cảnh khủng bố, nhận định chỉ cần Giang Trần tiến vào bên trong, cho dù liên thủ với tội ác chi chủ, kết cục cuối cùng cũng là chết, toàn bộ đều muốn bị xử lý. Giết! Giang Trần đi trợ giúp Dương Bất Phàm, nhân tộc hoàn toàn bạo phát, 3,5 bước tiên vương hướng về còn lại này nửa bước tiên vương cường thế công kích đi qua, 3 đánh 1, yêu ma kia thủ lĩnh kết cục, trên cơ bản cũng là có thể tưởng tượng, trên chiến trường. Này bị Giang Trần độ hóa nửa bước tiên vương còn tại trắng trợn giết hại tộc nhân mình, hung tàn tới cực điểm, lúc này, sở hữu tội ác nhất tộc yêu ma cũng bắt đầu kinh hồn bạc vía, nơi nào còn có nửa điểm ở giữa uy thế, sĩ khí còn giống như là thủy triều không ngừng lui bước, tội ác trong không gian, cùng ma nhìn thấy Giang Trần trùng kích tới, lúc này mở ra tội ác chi môn, hừ, lại tới một cái muốn chết, chỉ cần đi vào cái này tội ác chi môn, đó chính là một con đường chết. Cùng ma lạnh hừ một tiếng, hắn đối với mình tội ác tế đàn thực sự rất tự tin, hoàn toàn không có đem Giang Trần cho để ở trong mắt, hống, Giang Trần long ngâm chấn thiên, trực tiếp xâm nhập tội ác chi môn, tiến vào tội ác trong không gian, giờ phút này Dương Bất Phàm, Chịu đến tội ác chi khí ảnh hưởng đã có chút nghiêm trọng, trong mắt huyết mang tràn đầy, tội ác khí tức bắt đầu từ trên người hắn tràn ra tới, bất quá Dương Bất Phàm dù sao cũng không phải kẻ vớ vẩn, không có khả năng dễ dàng như vậy tự bị chế phục, hiện tại còn duy trì cơ bản thanh tĩnh. Giang huynh đệ, chúc mừng ngươi tấn thăng kim tiên, cẩn thận một chút, cái này tội ác trong không gian huyễn cảnh không bình thường lợi hại, dễ dàng ở bên trong mất tích tự mình, tuyệt đối không thể chủ quan. Dương Bất Phàm mở miệng đề bạc. Yên tâm, những đồ chơi này căn bản là không có cách làm gì được ta, đã muốn so liều huyễn cảnh, vậy liền đến tỉ thí một phen tốt. Giang Trần hết sức cuồng ngạo, hắn có cuồng ngạo tư bản, cái này tội ác trong không gian huyễn cảnh thật là hết sức khủng bố, nhưng Giang Trần thật đúng là một điểm không có để ở trong lòng. Đại mộng ảo chi cảnh, Giang Trần hét lớn một tiếng, tựa như ảo mộng quang mang nhất thời còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, hướng về chung quanh thẩm thấu mà đi. Lúc trước hắn đạt được hoang tưởng tâm cảnh liền biết này môn huyễn cảnh khủng bố, này môn huyễn cảnh không biết là cái gì tầng thứ, nhưng nhìn tuyệt đối sẽ không so tội ác không gian kém, mà lại huyễn cảnh thứ này, so đấu cũng là người thi triển linh hồn chi lực, Giang Trần tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, phối hợp đại mộng ảo chi cảnh, đủ khả năng đưa đến hiệu quả, cũng không phải tội ác không gian có thể so sánh. Theo đại mộng ảo chi cảnh trùng kích, tội ác trong không gian năng lượng nhất thời gặp cự đại ba động, bắt đầu rung rẩy lên đứng lên. Rất nhiều huyễn cảnh vậy mà không có cách nào ngưng tụ, bắt đầu tán loạn, những quỷ vật đó phát ra gào thét thanh âm, sau đó dần dần biến mất, lúc đầu đã chịu đến tội ác khí tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến Dương Bất Phàm, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, hoàn toàn thoát khỏi tội ác không gian trói buộc, lợi hại. Dương Bất Phàm nhìn một chút Giang Trần, từ đáy lòng tán thưởng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần lại còn có kinh khủng như vậy cùng thủ đoạn nghịch thiên. Vậy mà dùng càng thêm lợi hại huyễn cảnh phá mất mảnh này tội ác không gian, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem ta huyễn cảnh trùng kích thành cái dạng này, cùng ma cũng chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, tội ác trong không gian tình huống hắn rất là quen thuộc, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần khống chế đại mộng ảo chi cảnh. Cùng tội ác nhàn rỗi không ngừng tranh phong, hắn không được yêu cầu xa vời đại mộng ảo chi cảnh có thể ảnh hưởng đến cùng ma tâm thần. Giang Trần mục đích chỉ là để cho mình cùng Dương Bất Phàm không chịu tội ác không gian huyễn cảnh ảnh hưởng là được, chỉ cần tội ác không gian mất đi ý nghĩa, cùng ma thì tương đương với mất đi cường đại bài. Cứ như vậy, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm liên hợp lại, đủ để diệt sát cùng ma. Giang Trần hiện tại chiến lực, trên thực tế còn chưa đủ lấy cùng chánh thức tiên vương đối kháng. Tuy nhiên hắn long biến hóa thân có thể đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng kim tiên cùng tiên vương ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không được tại cùng một cái cấp độ bên trên, huống chi là cùng ma loại này cường đại tiên vương. Nhưng chính là bởi vì cùng ma thân phận, mới khiến cho Giang Trần có cùng hắn đối chiến tư cách, bởi vì Giang Trần có hoàn toàn khắc chế cùng áp chế yêu ma thủ đoạn, vô luận là hóa long quyết, còn là chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, đều có thể đem cùng ma áp chế gắt gao. Cái này gián tiếp rút ngắn giữa hai người chênh lệch. Dương huynh, ta khống chế huyễn cảnh, ngươi đi giết hắn, chỉ cần ta huyễn cảnh phá hủy tội ác trong không gian tổ chức, cùng ma tự hội chịu ảnh hưởng. Giang Trần đối Dương Bất Phàm nói ra, được. Dương Bất Phàm thân thể nhoáng một cái, nâng lên chiến kiếm trong tay đối cùng ma tự hung hăng bổ chém tới, mất đi tội ác không gian huyễn cảnh ảnh hưởng. Dương Bất Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chiến lực cũng có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Ầm ầm. Dương Bất Phàm chiến kiếm trong tay, cũng là một kiện cường hãn vương giả chi binh, một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa, quỷ khóc sói gào, trong chớp mắt liền đến cùng ma trên đỉnh đầu. Đáng chết, cùng ma bởi vì tội ác không gian huyễn cảnh bị phá, tâm tình không bình thường không tốt, có thể nói mình đã ảnh hưởng đến tâm thần. Giờ phút này nhìn thấy Dương Bất Phàm cường thế công kích mà đến, lúc này giơ tay lên bên trong ma trượng, đánh ra một đạo âm u ánh mắt, hướng về Dương Bất Phàm chiến kiếm tới mà đi. Ầm ầm. Chiến kiếm cùng ma trượng đụng vào nhau, lúc này cọ sát ra mảng lớn tia lửa, tiên vương ở giữa dữ dội va chạm, khiến cho toàn bộ không gian đều dao động, nếu không có tội ác trong tế đàn không gian kiên cố, vẻn vẹn lần này công kích, cũng đủ để đem không gian cho xé rách, ha ha. Dương Bất Phàm đạt được Giang Trần trợ giúp, càng đánh càng hăng, toàn thân trên dưới khí thế đều hoàn toàn phóng xuất ra, quét qua trước đó vẻ lo lắng chi khí, lên tự đối cùng ma cùng phong bạo vũ tiến công, đem vững vàng ngăn chặn. Hống, cùng ma nộ hống, bắt đầu có chút biệt khuất, hắn lúc đầu dựa vào tội ác trong không gian huyễn cảnh có thể đem Dương Bất Phàm hoàn toàn áp chế, chậm rãi đem đồng hóa, sau đó đem diệt sát, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng Giang Trần xuất hiện, xáo trộn hắn sở hữu kế hoạch, phá hư hắn huyễn cảnh, để hắn mất đi ưu thế lớn nhất cùng bài, cùng ma tâm lý rất rõ ràng, chuyện này với hắn là phi thường bất lợi, cùng ma, ngươi kêu to lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, sự thật đã nhất định, tội ác nhất tộc nhất định diệt vong, đây là ngươi vô pháp cải biến. Dương Bất Phàm chiến kiếm trong tay thuận thế công kích lần nữa ra ngoài, không cho cùng ma nửa điểm thở dốc rẽ. Lúc này, Dương Bất Phàm thật sâu cảm thấy lúc trước chính mình lôi kéo Giang Trần là làm lớn nhất đối với chuyện, nếu như không phải Giang Trần lời nói, cục diện hôm nay, hậu quả khó mà lường được, không những mình phải bỏ mạng ở chỗ này, toàn bộ tội ác thâm viên nhân tộc đều muốn đi theo hủy diệt. Tiểu súc sinh, coi là dạng này tự có thể đối phó ta sao, bổn tọa trước hết là giết ngươi. Cùng ma trong mắt đều là huyết mang. Hắn cái kia vốn là gầy yếu thân thể bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt biến thành trên trăm trượng, đây là nhất tôn cái thế cùng ma, ma uy ngập trời, căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng. Hống, cùng ma biến thành bản thể về sau, chiến lực có tăng lên, ma trượng quét ngang, cùng Dương Bất Phàm đối kháng đồng thời, vậy mà đánh ra một đạo ma quang, hướng về Giang Trần công kích mà đi, hắn đã nhìn ra được, hôm nay Giang Trần uy hiếp, so Dương Bất Phàm còn muốn lớn, hôm nay chiến tranh muốn thắng lợi. Trước hết giết Giang Trần không chết lời nói, hắn nửa điểm thời cơ đều không có, đến tốt, Giang Trần con ngươi rực rỡ, nhìn thấy cuồng ma hướng công kích mình, lúc này cũng là không có nửa điểm e ngại, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay hỏa diễm tràn ngập, tùy ý vung ra một kiếm, hỏa long tàn phá bừa bãi, tại hỏa long điên cuồng phía dưới, cuồng ma phát ra ma quang, uy thế trong nháy mắt yếu ớt không ít, đây là thiên địch khắc chế, chung cực áp chế, cho dù là cuồng ma cũng không chút nào ngoại lệ. Tại chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa khắc chế phía dưới, cùng ma phát động công kích, đều muốn yếu bớt một nửa uy lực, hống, cùng long tàn phá bừa bãi, cùng ma công kích căn bản không làm gì được Giang Trần, bị Giang Trần nhẹ nhõm tự giải quyết cho, cái gì? Hỗn đảng này trong tay làm sao lại ủng có lợi hại như thế hỏa diễm, nơi này chính là tội ác trong tế đàn bộ, bình thường hỏa diễm liền thiêu đốt đều làm không được, chớ nói chi là khắc chế bổn tọa ma khí, đáng chết. Cùng ma suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, ngay từ đầu bị hắn hoàn toàn không để trong lòng nhân vật, bây giờ lại thành vì họa lớn trong lòng, mình muốn đem diệt trừ đều làm không được, cái này thật sự là một kiện hết sức biệt khuất sự tình. Được, Dương Bất Phàm khen lớn một tiếng, tiếp tục hướng về cùng ma công kích, cùng ma tâm thần đại loạn, chính là đối phó hắn đại thời cơ tốt, Dương Bất Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ta đến ổn định đại mộng ảo chi cảnh, sau đó đồng loạt ra tay giết hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được, Dương Bất Phàm tuy nhiên có thể đem cùng ma vững vàng áp chế, nhưng muốn đem cùng ma đánh giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn không được muốn làm trễ nải quá nhiều thời gian, hắn đại mộng ảo chi cảnh đã đem cùng ma tội ác không gian trùng kích phân mảnh, hắn hiện tại ngay lập tức đem huyễn cảnh cho ổn định, sau đó rảnh tay cùng một chỗ diệt sát cùng ma, nếu như hắn liên thủ với Dương Bất Phàm lời nói. Cùng ma căn bản chèo chống không được bao nhiêu thời gian, được, Dương Bất Phàm gật đầu, thi triển ra tất cả vốn liếng đối cùng ma cùng oanh loạn tạc, đánh cùng ma căn bản đằng không xuất thủ tới đối phó Giang Trần. Một bên khác, Giang Trần đem chính mình đại diễn luyện hồn thuật thi triển đến cực hạn, đại mộng ảo chi cảnh rất nhanh liền hoàn toàn hình thành, nói một cách khác, nơi này mặc dù là cùng ma tội ác trong tế đàn, nhưng mảnh không gian này đã không hề thuộc về cùng ma, mà chính là bị Giang Trần hoàn toàn chưởng khống, tới đi. Giang Trần gào thét một tiếng, cả người hóa thành một đầu chân long, cùng thiên thánh kiếm hoàn toàn dung hợp một chỗ, đạt tới hoàng mỹ nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới tối cao, hướng về cùng ma tự chém giết tới, hắn long khu phía trên che kín hỏa diễm, khiến cho toàn bộ trong không gian đều giống như một cái biển lửa một dạng, tại ngọn lửa này áp chế xuống, cùng ma rõ ràng cảm nhận được cực lớn khắc chế, chính mình chiến lực đều không thể trước buổi trưa an phát huy ra, đáng chết, cùng ma tâm lý bắt đầu hoảng sợ. Hắn hiện tại chính thức sợ hãi là Dương Bất Phàm, bởi vì chính mình chiến lực chịu ảnh hưởng, Dương Bất Phàm có thể không bị ảnh hưởng, loại tình huống này, chính mình còn như thế nào là đối thủ, hống, cùng ma hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái, trong tay ma trượng hoàn toàn biến thành một đầu ma long, hướng về Giang Trần Thiên Thánh kiếm tới mà đi, nhưng mà cho dù là cuồng bạo trạng thái, vẫn như cũ vô pháp cải biến hắn bị chân long chi hỏa tốt lôi đình chân hỏa áp chế, tại loại này áp chế dưới, hắn chiến lực, cũng là chỉ có thể phát huy ra một nửa, ầm ầm, cùng ma ma trượng cùng Giang Trần Thiên Thánh kiếm đụng va vào nhau, kém chút đem tội ác không gian xé nát, không thể không nói, cùng ma quả thực mạnh mẽ, tại bị khắc chế tình huống dưới còn có thể đem Giang Trần cho đẩy lui. Nhưng vì đẩy lui Giang Trần, cuồng ma cũng không dễ dàng, tiêu hao có thể nói là cự đại, mà lúc này đây, Dương Bất Phàm cường thế công kích cũng đến, cự đại chiến kiếm giống như chính ngày lôi quang một dạng chặt chém xuống tới, trong chớp mắt liền đến cuồng ma trên đỉnh đầu, hống, cuồng ma lần nữa nộ hống, nhưng mất đi tội ác tế đàn trợ giúp, lại thêm bên cạnh có Giang Trần tên biến thái này, hắn đã căn bản không phải Dương Bất Phàm đối thủ. Dương Bất Phàm một kiếm này trảm tại cuồng ma ma trượng phía trên, khủng bố tiên vương lực lượng bạo phát đi ra, kém chút đem ma trượng cho đánh bay ra ngoài, cuồng ma chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, to lớn bàn tay đều bị chấn động xuất ra đạo đạo vết rách, máu tươi dũng mãnh tiến ra, hắn xong đời, không muốn cho hắn thở dốc thời cơ. Giang Trần sát khí ngút trời, sinh tử chiến đấu, chính là muốn thừa dịp bệnh muốn mạng, cuồng ma vậy mà chịu đến thương thế, mà lại cả người tâm thần cũng đã đại loạn, lúc này chính là giết cuồng ma thời cơ tốt nhất, không cho đối phương nửa điểm thở dốc thời cơ, càng thêm sẽ không cho hắn đào tẩu thời cơ. Khiếu, không cần Giang Trần nhiều lời, Dương Bất Phàm bản thân chiến đấu kinh nghiệm cũng là hết sức phong phú, nhìn thấy cuồng ma bị thương trong nháy mắt tự xuất thủ lần nữa, lôi đình một kích, so vừa rồi lực sát thương càng khủng bố hơn cùng cuồng mãnh. Kiếm tiếng khóc có hai cái, trừ Dương Bất Phàm chiến kiếm bên ngoài, Giang Trần Thiên Thánh kiếm cũng lần nữa xuất động, tại Giang Trần khống chế xuống, đại mộng ảo chi cảnh đã hoàn toàn khống chế nơi này, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là hỏa diễm, nghiễm nhiên đã trở thành một cái biển lửa. Nơi này phiêu đãng mỗi một sợi hỏa diễm đều là chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp, cùng ma chỉ muốn ở chỗ này, tự phải bị hỏa diễm nghiêm trọng quấy nhiễu cùng khắc chế, chiến lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra, hống, cùng ma không bình thường phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng cũng là không thể làm gì, Dương Bất Phàm cùng Giang Trần liên hợp, liền xem như trạng thái toàn thịnh đều không nhất định là đối thủ, huống chi hiện tại chính mình chiến lực chỉ có thể phát huy ra một nửa đến. Căn bản cũng không phải là Dương Bất Phàm cùng Giang Trần liên hợp đối thủ, vô cùng làn sóng ma từ cùng ma thể nội gầm hét lên, biến thành một cái cường đại đại quái vật, tội ác nhất tộc đồ đằng bộ dáng, hết sức hung ác hướng về Giang Trần cùng Dương Bất Phàm điên cuồng gào thét, oanh, nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, đều là vô dụng, hai thanh chiến kiếm liên hợp công kích phía dưới, quái vật kia lập tức liền bị đánh trảm thành phấn vụn, lộ ra không chịu nổi một kích, toàn bộ tràn diện đều là tồi khô lạp hủ. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, qua, cùng ma rốt cục không chịu nổi điên cuồng như vậy công kích, qua phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức càng thêm uể oải, cùng ma, ngươi xong đời, Dương Bất Phàm một mặt cười lạnh, không được, sẽ không, ta cùng ma chính là tội ác chí tôn, là sẽ không chết, tội ác tế đàn, đứng lên cho ta, cùng ma bạo tẩu, hắn ý đồ khống chế tội ác tế đàn tiến hành sau cùng phản kích, nhưng lại kinh hãi phát hiện. Hắn hiện tại đã vô pháp chánh thức trưởng khống tội ác tế đàn. Không được, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Cùng ma kinh ngạc không thôi, không thể tiếp nhận sự thật này. Cho tới nay, tội ác tế đàn đều chỉ có thế chính mình mới có thể khống chế. Bây giờ lại đột nhiên khống chế không được, cái này khiến hắn như thế nào nhận được? Cùng ma, ngươi tội ác không gian đã bị ta hoàn toàn phá hủy. Hiện ở chỗ này là đại mộng ảo chi cảnh, là ta huyễn cảnh. Đã hoàn toàn ngăn chặn ngươi cùng tội ác tế đàn ở giữa liên hệ, hiện ở chỗ này ta mới thật sự là chủ nhân, ngươi xong đời. Giang Trần thanh âm chẳng khác nào u linh vang lên, một câu đem cùng ma kéo về hiện thực, lúc này mới chú ý tới, chính mình cùng tội ác tế đàn ở giữa liên hệ trong lúc vô hình đã bị lực lượng nào đó cho cách trở, chính như Giang Trần nói tới như thế, mình đã vô pháp trưởng khống tội ác tế đàn, loại tình huống này để cùng ma chánh thức hoảng sợ, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoảng. Cái này tội ác tế đàn vốn là hắn dùng để tù khốn Dương Bất Phàm, lại không nghĩ rằng sau cùng tù khốn ở chính mình, để cho mình trở thành cá trong chậu, đây đối với cùng ma tâm lý thượng đã kích, này là vô pháp tưởng tượng, tốt, Giang huynh đệ thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên, cùng ma, hiện tại ngươi trở thành cá trong chậu, chỉ có thể tùy ý bổn tọa bài bố, ngươi còn dựa vào cái gì phách lối, một sẽ giết ngươi, bổn tọa sẽ còn diệt sát nơi này sở hữu yêu ma. Để tội ác nhất tộc từ thiên địa này ở giữa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dương Bất Phàm tóc đen tung bay, bây giờ hoàn toàn chiếm thượng phong, để hắn đối cùng ma cũng có ý quyết giết, chỉ cần giết cùng ma, tội ác nhất tộc tự xong đời, chính mình 10 năm nguyện vọng cũng chánh thức thực hiện, Dương Bất Phàm rất lợi hại hưng phấn, bởi vì chỉ muốn hủy diệt tội ác nhất tộc, đến lúc đó chính mình liền sẽ có một loại trước không chỗ có cảm giác thành công, tại loại này cảm giác thành tựu trùng kích phía dưới. Chính mình liền có thể vọt thẳng phá bình cảnh, tu vi trực tiếp tấn thăng kim tiên trung kỳ, đạt tới một cái khác trình độ kinh khủng. Ầm ầm, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ là lôi đình chi thế, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, khắp nơi đều là biển lửa, sở hữu năng lượng xen lẫn đến cùng một chỗ, hình thành một trương năng lượng thật lớn lưới lớn, đem cùng ma hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. A, à, cùng ma bản thân tâm thần ý loạn, chiến ý dần dần hạ thấp, lại thêm bị thương tại thân, mà lại chiến lực bị Giang Trần áp chế, đã hoàn toàn mất đi hy vọng, hoàn toàn không phải là đối thủ, đối mặt Giang Trần cùng Dương Bất Phàm cùng oanh loạn tạc công kích, đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Ầm ầm, Dương Bất Phàm cùng Giang Trần liên tục không ngừng cùng bạo tiến công, không cho cùng ma nửa điểm thời cơ, dạng này công kích trọn vẹn tiếp tục 10 phút đồng hồ thời gian, tại cái này trong vòng 10 phút, cùng ma hoàn toàn bị bao phủ tại có thể số lượng lớn trong lưới, không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể nghe được từ bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đến sau cùng, gọi tiếng càng ngày càng yếu ớt, đem năng lượng tán đi thời điểm, cùng ma thân ảnh cũng hiển lộ ra, giờ phút này cùng ma, đã hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ thân hình khổng lồ phía trên vô số đạo vết thương, khắp nơi đều là máu tươi, hắn còn chưa chết, nhưng đã hấp hối, lại có không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Dương huynh, cái này cùng ma giao cho ta như thế nào? Giang Trần nhìn về phía Dương Bất Phàm, trước mắt cái này cùng ma đối với mình tới nói, cái kia chính là một kiện bảo bối, tổ long tháp nếu như luyện hóa hấp thu đầu này yêu ma, tầng thứ 33 chỉ sợ cũng có thể hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí ngay cả 34 tầng đều có thể ngưng tụ ra, đối với tổ long tháp 33 tầng mở ra, là Giang Trần cho tới nay đều mộng tưởng, bởi vì cái này liên lụy đến tổ long tháp bí mật. Tốt, tự giao cho ngươi. Dương Bất Phàm thu từ bản thân khí thế, hắn biết Giang Trần dụng ý, bây giờ cùng ma đã là nỏ mạnh hết đà, Dương Bất Phàm biết Giang Trần trong tay có một loại thần bí công pháp, có thể hấp thu yêu ma tinh khí cùng tinh huyết, dùng loại này quỷ dị phương thức để kích thích chính mình tiềm lực, đề bạt chính mình tu vi, đây cũng là Giang Trần vì sao có thể tại tội ác thâm nguyên loại địa phương này tấn cấp nhanh như vậy lý do. Đối với Giang Trần tới nói, cái này cùng ma cũng là một kiện đại bảo bối, nói không chừng có thể giúp Giang Trần đề thăng tới kim tiên trung kỳ. Dương Bất Phàm cũng biết Giang Trần tiếp xuống mục tiêu, đối thủ là cường đại Thiên Mạc Vân, lấy Thiên Mạc Vân bản sự, nói không chừng đã tấn thăng đến chánh thức tiên vương, tiên vương cấp bậc Thiên Mạc Vân, lấy Giang Trần hiện tại thủ đoạn còn căn bản không phải đối thủ. Cho nên đối với cái này cùng ma mang đến chỗ tốt, Dương Bất Phàm tựu không cùng Giang Trần tranh, mà lại cũng không có cái gì có thể tranh, theo như nhu cầu, Dương Bất Phàm đã đạt tới chính mình mục đích, hắn tại cái này tội ác thâm uyên lớn nhất mục đích cũng là thống nhất nơi này, giảng tội ác nhất tộc hoàn toàn diệt trừ, hiện tại đã làm đến, loại kia cảm giác thành tựu đã khiến cho hắn bình cảnh buông lỏng, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích đến tiên vương trung kỳ. Ngoài ra, từ tâm lý lên nói, Dương Bất Phàm đối Giang Trần còn là có rất cảm thấy kích chi tâm, nếu như không có Giang Trần lời nói, hắn căn bản không có khả năng đạt tới chính mình mục tiêu, cũng không có khả năng kích thích đến chính mình bình cảnh. Quan trọng hơn là, nếu như không phải Giang Trần lời nói, mình bị vây ở tội ác tế đàn bên trong, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói một cách khác, Giang Trần còn là mình ân nhân cứu mạng, điểm này cho dù là cao ngạo Dương Bất Phàm cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần trước đó xác thực cứu tính mạng mình. Giang Trần tự nhiên cũng không được khách khí với Dương Bất Phàm, chân long đại thủ ấn banh thi triển đi ra, đối cùng ma tựu bao phủ tới, không được, cùng ma gào thét một tiếng, hắn cảm nhận được rất cường liệt khí tức nguy hiểm, này là đối với uy hiếp tính mạng, chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này không bình thường đáng sợ, cùng ma không muốn chết, nhưng hắn đã không có phản kháng lực lượng, tại cái này tối hậu quan đầu, hắn còn muốn lấy dựa vào tội ác tế đàn bảo trụ tính mạng mình, nhưng cũng tiếc đã muộn. Giang Trần xuất thủ quá ác độc, lấy hắn hiện tại trạng thái, cho dù dựa vào tội ác tế đàn, cũng không có khả năng đào thoát Giang Trần lòng bàn tay, cùng ma, chết đi. Giang Trần xuất thủ vô tình, chân long đại thủ ấn giống như một tòa núi lớn một dạng áp xuống tới, đây là một cái không bình thường kinh hãi hình ảnh, phía dưới tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, lúc đầu rất lợi hại ồn ào chiến trường, vậy mà trong nháy mắt biến lạ thường an tĩnh lại, giờ khắc này, vô luận là nhân tộc hay là tội ác nhất tộc, đều đem ánh mắt rơi vào tội ác tế đàn nội không gian, nhân tộc vô cùng kích động, tội ác nhất tộc lại đều biểu hiện hết sức bi tráng, tất cả mọi người tâm lý đều rất là rõ ràng, chánh thức phải quyết ra thắng bại thời điểm đến, chỉ cần Giang Trần diệt sát cùng ma, vậy liền đại biểu cho tội ác nhất tộc khí số đã hết, cũng không còn cách nào tại mảnh này tội ác thâm viên nội đặt chân. A, à, kết cục đã không có biện pháp cải biến, Tất cả mọi người nghe được cuồng ma tại Giang Trần công kích phía dưới phát ra một tiếng rùng mình, tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị Giang Trần một bàn tay đập thành toái phiến. Tổ Long cửa tháp hộ vẫn luôn mở ra lấy, tại cuồng ma bị chụp chết trong nháy mắt, Giang Trần liền đem cuồng ma thi thể nuốt vào xuống dưới. Bất quá Giang Trần tại tối hậu quan đầu đem cuồng ma ma linh cho cầm trong tay, không để cho Tổ Long tháp hút đi. Tòa tháp này thế nhưng là một cái cần khủng bố, không có cái gì năng lượng là hắn không thể hấp thu, một cái tiên vương cấp bậc ma linh, nếu để cho Tổ Long tháp hấp thu, đối Giang Trần chỗ tốt muốn yếu bớt cửu thành, Giang Trần tự nhiên muốn một mình hưởng thụ. Ầm ầm, cùng ma chết, tội ác tế đàn bắt đầu táo động, phát ra ken két tiếng vang, tội ác không gian mắt thấy là phải sụp đổ. Giang huynh đệ, nhanh lên ra ngoài, cái này tội ác tế đàn cùng cùng ma đã hoàn toàn dung hợp, bây giờ cùng ma chết, tội ác tế đàn cũng phải nổ tung. Dương Bất Phàm vội vàng mở miệng nhắc nhở, một kiện cường đại đại vương giả chi binh tự bạo cũng không phải đùa giỡn, không có chuyện còn là không nên tùy tiện nếm thử, làm không cẩn thận nhóm lửa. Ầm ầm, cơ hồ tại Dương Bất Phàm vừa dứt lời, tội ác tế đàn tự bạo liệt, hoàn toàn nổ tung, toàn bộ thương khung đều bị tạc mở một cái lỗ thủng, âm lãnh dòng chảy không gian từ bên trong phun ra ngoài, bầu trời hoàn toàn âm tối xuống, đã hoàn toàn không có trước đó sắc thái. Nhìn giống như ngày tận thế buông xuống một dạng, hết sức khủng bố, khiến tâm linh người ta đều cảm nhận được một cổ đến từ vô hình uy áp mạnh mẽ, nói không nên lời khó chịu. Trời ạ, đây là vương giả chi binh nổ tung uy lực, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, nếu như ta thân ở bên trong lời nói, chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn xuống, không chết có thế chết lại, quá kinh khủng, bất quá cuồng ma chết, chúng ta đại thắng, ha ha, từ giờ trở đi, tội ác thâm viên tựu là nhân tộc cuồng. Một trận chiến này thật là phi thường đã nghiền, ta đến tội ác thâm viên thời gian dài như vậy, còn chưa từng có như thế kinh tâm động phách, như thế nhiệt huyết sôi trào qua. Nhân tộc rất nhiều người đều kích động không thể tự kiềm chế, giờ khắc này, nhân tộc bản thân tranh đấu tựa hồ không có, có chỉ là một loại đoàn kết, là một loại tập thể vinh dự. Về phần Dương Bất Phàm cùng Giang Trần, không có người lo lắng bọn họ an nguy, vương giả chi binh nổ tung uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng muốn thương tổn đến hai người. Cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Trên không, khủng bố năng lượng phía dưới, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm một lần nữa phù thân ảnh hiện ra đến, hai người đứng đối mặt nhau, đều là khí độ bất phàm, giống như hai tôn cái thế chiến thần một dạng. Giang Trần đã khôi phục lại thân người, nhưng khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên, bởi vì Tổ Long Tháp hấp thu cùng ma to lớn tinh khí cùng huyết khí, chính đang trùng kích tầng thứ 33, đây là mấu chốt nhất một tầng, đánh thẳng vào hết sức khó khăn. Cần muốn năng lượng cũng là vô pháp tưởng tượng, so trước đó bất luận cái gì một tầng cần thiết năng lượng đều khủng bố hơn quá nhiều, cho dù là một đầu cường đại tiên vương, đều không nhất định đủ. Hống, phía dưới trên chiến trường, tội ác nhất tộc yêu ma từng cái ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thanh âm, trong tiếng kêu tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng, còn có một loại nồng đậm tuyệt vọng, là, tội ác nhất tộc hoàn toàn tuyệt vọng, cùng ma chết, tự biểu thị bọn họ tội ác nhất tộc hoàn toàn bị tiêu diệt. Đối với tội ác thâm viên tới nói, đây là một lần lịch sử tính biến đổi. Giang huynh đệ, những yêu ma này xử trí như thế nào? Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại, cái chủng tộc này bản thân tựu không nên tồn tại. Giang Trần mở miệng vô tình, hướng này cũng là hắn tác phong làm việc, có đôi khi hẳn là tàn nhẫn thời điểm, nhất định phải tàn nhẫn, huống chi tội ác nhất tộc dạng này chủng tộc, quá mức tàn bạo, bản thân tựu không nên tồn tại. Đương nhiên, Giang Trần còn có cái ý nghĩ khác, cái kia chính là những yêu ma này trên thân tinh khí cùng tinh huyết, hắn sợ hãi cuồng ma một người năng lượng không đủ trùng kích 33 tầng, tầng này với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, nhất định phải nhất cổ tác khí xông đi lên. Giết! Nghe Giang Trần lời nói, Dương Bất Phàm còn không có ra lệnh, phía dưới nhân tộc đã ngao ngao kêu to triển khai đối còn lại yêu ma một cái khác luân phiên công kích cùng tàn sát, đây cũng là một vòng cuối cùng công kích, yêu ma đã hoàn toàn không có sĩ khí. Rất nhiều yêu ma đã bắt đầu từ bỏ chống lại, lựa chọn bỏ chạy, đáng tiếc lúc này muốn chạy trốn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Bất Phàm nhìn lấy đây hết thảy, mở rộng hai tay, một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu, tuy nhiên thắng lợi như vậy đại đa số đều là Giang Trần công lao, nhưng đối với Dương Bất Phàm tới nói, nhưng lại có cực kỳ bất cẩn nghĩa, vì cảnh tượng này thực hiện hắn kiên trì 10 năm, hôm nay cuối cùng toại nguyện, mà lại, Giang Trần sở dĩ có thể phát huy mãnh liệt như vậy dùng. Cũng là Dương Bất Phàm bản thân thúc đẩy, nếu như không phải Dương Bất Phàm lúc trước tuyển định Giang Trần, thậm chí liều lĩnh trợ giúp Giang Trần, cũng sẽ không có hôm nay đại thắng. Đây chính là nhân quả, trồng cái gì nhân, đến cái gì quả. Cho nên Dương Bất Phàm đương nhiên hưởng thụ lấy giờ phút này thắng lợi, đây là thuộc về Giang Trần thắng lợi, cũng là thuộc về chính hắn thắng lợi. Về phần tội ác nhất tộc muốn hay không toàn bộ giết tuyệt, Dương Bất Phàm căn bản không quan tâm, trong lòng hắn, tội ác nhất tộc sinh linh bản thân liền là yêu ma, là dị loại, là cường đại đại dị tộc, bản thân nên bị hủy diệt. Dương Bất Phàm tin tưởng, nếu như cục diện phản quay tới, nhân tộc đánh bại lời nói, cùng ma tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bọn hắn giết chết, để trong này nhân tộc trở thành yêu ma trong miệng thực vật, điểm này là vô cho hoài nghi. Cạch, Dương Bất Phàm cảm thấy mình bình cảnh bắt đầu buông lỏng, hoàn thành chính mình trải qua thời gian dài mục tiêu, suy nghĩ trực tiếp thông suốt, loại tình huống này giống như là tu sĩ trong cực khó được đốn ngộ một dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Dương Bất Phàm ngay tại lúc này trạng thái. Loại trạng thái này quá trân quý, suy nghĩ lấy thông thuận, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, Dương Bất Phàm động lại 10 năm, tích xúc quá mạnh, một khi bộc phát, hậu quả khó mà đoán chừng. Ầm ầm, một cổ cường đại khí lãng cùng uy áp đột nhiên từ Dương Bất Phàm thể nội xông ra, còn giống như là thủy triều bốn phía ra, tại lực lượng cường đại xông vào xuống, Dương Bất Phàm vậy mà trực tiếp trùng kích đến Tiên Vương trung kỳ, nhưng mà này còn không tính. Hắn khí tức lại còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên lấy. Tốt, Dương Huynh đây là đạt được đại kỳ ngộ, hắn tích xúc dành dụng 10 năm, đã phi thường cường hoành, bây giờ hoàn thành chính mình tha thiết ước mơ đại nghiệp, tâm niệm thông suốt, suy nghĩ hoàn toàn thông thuận, trực tiếp tấn thăng đến Tiên Vương trung kỳ, bất quá cái này xa hoàn toàn không phải hắn cuối cùng tiềm lực, xem ra trực tiếp đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ đều không là vấn đề. Giang Trần nhịn không được đối Dương Bất Phàm tán thưởng, nhân vật như vậy sau này tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Dương Bất Phàm tại điên cuồng trùng kích cảnh giới, hướng về Tiên Vương hậu kỳ xông vào, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, cùng ma năng lượng quá to lớn, đã để hắn 33 tầng trùng kích đến một nửa, chỉ cần 33 tầng hoàn toàn hình thành, Giang Trần liền có thể biết Tổ Long Tháp một cái bí mật, từ ở bên trong lấy được chánh thức chỗ tốt, đây là Giang Trần cảm thấy hứng thú nhất, cũng là cấp thiết nhất khát vọng biết. Hống hống, phía dưới, nhân tộc cùng yêu ma tiến hành sau cùng kịch chiến, máu chảy thành sông, tội ác nhất tộc hoàn toàn không phải là đối thủ, bị giết hoa rơi nước chảy, vô số yêu ma thảm sau khi chết, bị Tổ Long Tháp hút thành thây khô, trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng. 33 tầng rất khó khăn trùng kích, cần muốn năng lượng cũng quá to lớn, tại cái này tối hậu quan đầu, Giang Trần vậy mà vô pháp từ Tổ Long trong tháp hấp thu đến bất kỳ một tia tịnh hóa qua năng lượng. Trước kia, Tổ Long Tháp hấp thu năng lượng về sau, đều sẽ phân cho Giang Trần chút ít tinh thuần năng lượng, để Giang Trần ngưng tụ Long Văn, nhưng là hiện tại, Giang Trần vô pháp từ Tổ Long trong tháp đạt được một tơ một hào năng lượng. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Tổ Long Tháp vì trùng kích 33 tầng đã liều, tầng này cần muốn năng lượng quá mức to lớn, cần nhất cổ tác khí, cho nên sở hữu năng lượng đều dùng đến trùng kích 33 tầng. Đối với loại tình huống này, Giang Trần cũng một điểm không có phàn nàn, bởi vì hắn đối với tầng này thật sự là quá quan tâm. Hắn tin tưởng một khi 33 tầng Tổ Long Tháp hoàn toàn trùng kích ra về sau, hắn có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, muốn so với chính mình đạt được những tịnh hóa năng lượng đó phải lớn nhiều. Ngã Phật từ bi, đạo quan Phật thể. Trên chiến trường, hòa thượng lần nữa bảo nổi, hắn thi triển ra đạo quan Phật thể, so trước đó càng thêm cuồng mãnh, hắn đạo quan Phật thể nhìn so trước đó càng cao hơn lớn, chịu đến chiến trường ảnh hưởng cùng trùng kích, hòa thượng cũng trực tiếp trùng kích đến Kim Tiên sơ kỳ. Tấn thăng một cái cấp bậc, sau đó chiến đấu, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, yêu ma tan tác, bị nhân tộc tàn sát, toàn bộ chiến đấu lại tiếp tục 2 giờ, sở hữu yêu ma toàn bộ bị giết sạch, như là Giang Trần trước đó hạ đạt chỉ lệnh một dạng, không có một cái nào người sống, toàn bộ tội ác nhất tộc đều bị hoàn toàn diệt sát, bị diệt tộc, cận tồn xuống tới cũng chỉ có bị Giang Trần các loại chú trọng độ hóa, bọn họ tuy nhiên vẫn là tội ác nhất tộc yêu ma. Nhưng đã là Giang Trần các loại chú trọng nô lệ, không có khả năng lại lật lên cái gì sóng tới. Chiến tranh kết thúc, tội ác chi thành bị đánh đầy rẫy thương di, nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là thắng lợi, mỗi người tộc trên mặt đều tràn ngập phấn chấn chi sắc. Một người nam nhân, cả một đời có thể kinh lịch một trận dạng này kinh thiên động địa chiến tranh, bản thân liền là một loại kiêu ngạo, giá trị. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phiêu đãng hai cái đại nhân vật. Dương Bất Phàm khí tức đã trùng kích đến Tiên Vương trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách Tiên Vương hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, mà Giang Trần bên này, bản thân hắn khí tức không có quá đại biến hóa, nhưng hắn âm thầm khống chế Tổ Long Tháp lại đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, khi lấy được đại lượng năng lượng trùng kích về sau, Tổ Long Tháp tầng thứ 33 lập tức liền muốn bị hoàn toàn trùng kích thành công. Thắng lợi, một trận đánh thật sự là đã nghiền, chưa từng có như thế đã nghiền qua, rất phấn chấn nhân tâm. Các ngươi nhìn, Tội Ác Chi Chủ tu vi đã đạt tới Tiên Vương trung kỳ đỉnh phong, so trước đó không biết cường đại đến mức nào. Hắn chính đang trùng kích Tiên Vương hậu kỳ, thật sự là khủng bố, một khi tấn thăng Tiên Vương hậu kỳ, thật là một loại kinh khủng bực nào khái niệm. Lấy Tội Ác Chi Chủ thiên phú, tương lai trùng kích đến Tiên Hoàng thậm chí càng thêm cường đại tiên tôn, chỉ sợ đều không là vấn đề. Đem so sánh Tội Ác Chi Chủ, Giang Trần mới thật sự là khủng bố, các ngươi nhìn hắn, chỉ bất quá Kim Tiên sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng Tiên Vương đối kháng, cái này nếu là tấn thăng đến Tiên Vương lời nói, trời mới biết hội kinh khủng bực nào, đến lúc đó chỉ sợ có thể trực tiếp đối chiến Tiên Hoàng, đơn giản không dám tưởng tượng. Không sai, đây mới thực sự là yêu nghiệt thiên tài, vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, không ai có thể đánh giá hắn thành tựu. Không có người không sợ hãi, mỗi một đạo nhìn về phía Giang Trần cùng Dương Bất Phàm ánh mắt, đều tràn ngập hoảng sợ cùng kính trọng. Tại trong mắt mọi người, đây chính là hai pho tượng chiến thần. Màn đêm buông xuống, nhưng trên bầu trời phiêu đãng khí thế vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Dương Bất Phàm cùng Giang Trần sừng sững tại trên trời cao, tóc đen phiêu đãng như là giữa thiên địa duy nhất. Phía dưới vô số nhân tộc, không có một cái nào nói chuyện, tràn diện lạ thường yên tĩnh, bọn họ đều muốn chứng kiến kỳ tích, muốn xem đến Giang Trần thuế biến, muốn xem đến Dương Bất Phàm trùng kích Tiên Vương hậu kỳ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vô luận Dương Bất Phàm vẫn là Giang Trần, giờ phút này đều ở vào thời khắc mấu chốt nhất, Dương Bất Phàm cũng không cần nói, chính đang trùng kích Tiên Vương hậu kỳ, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Mỗi người đốn ngộ, đều đại biểu cho một lần lột xác to lớn. Loại này thuế biến đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói đều là hết sức trọng yếu, làm đốn ngộ kết thúc thời điểm, cũng là tu sĩ bản thân đạt được chỗ tốt lớn nhất lâu dài, thật giống như hiện tại Dương Bất Phàm, cả người hắn đều hoàn toàn tiến vào một cái khác cảnh giới, nếu như lúc này có người cắt ngang, Dương Bất Phàm khẳng định hội đỏ lên hai mắt tới liều mạng. Giang Trần đồng dạng là như thế, Tổ Long Tháp tầng thứ 33 trùng kích so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn nhiều, hiện tại năng lượng đã đầy đủ. Chỉ còn chờ hoàn toàn ngưng tụ một khắc này, Giang Trần tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái này 33 tầng cùng hắn tầng không giống nhau. 33 tầng trước đó Tổ Long Tháp, nếu như trùng kích đến một nửa, lần tiếp theo đạt được năng lượng, hội tiếp lấy cái này một nửa xông đi lên đánh, nhưng cái này cực kỳ trọng yếu 33 tầng lại không giống nhau, nếu như không thể nhất cổ tác khí hoàn thành, liền sẽ thất bại trong gang tấc, sau này muốn lại tìm kiếm dạng này thời cơ. Tự khó, nếu như ta đoán không sai, Tiểu Trần Tử Tổ Long Tháp cũng đến lớn nhất thời khắc trọng yếu, Đại Hoàng Cẩu nhãn lực độc đáo, lại thêm hắn đối Giang Trần bài biết không bình thường rõ ràng, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần hiện tại muốn làm sự tình, ngươi nói hắn có thể thành công hay không? Hòa Thượng hỏi, hắn còn giống như không có làm qua cái gì không thành công sự tình, Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, Hòa Thượng cũng cười, bọn họ đối Giang Trần lòng tin, đã thâm nhập cốt tủy. Dù sao bọn họ đối Giang Trần rất hiểu biết, cho tới nay, còn giống như không có Giang Trần không làm thành sự tình. Yên tĩnh tràn diện tiếp tục 2 giờ lâu, Dương Bất Phàm khí thế bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa, hắn tu vi cuối cùng từ Tiên Vương trung kỳ đỉnh phong trùng kích đến Tiên Vương hậu kỳ, hoàn toàn đột phá này một cửa ải. Ha ha, Dương Bất Phàm ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười tốt không thoải mái, giống như nhất tôn chánh thức vương giả tại tùy ý phát tiết một dạng, một ngày này, hắn chờ quá lâu. Mà Giang Trần nhưng từ Dương Bất Phàm tiếng cười ở trong nghe ra mặt khác một tầng đắng chát, một cổ khó tả vị đạo, tự hồ vì một ngày này, đã từng gặp một loại nào đó đã kích một dạng, xem ra Dương Huynh cũng là một cái có bí mật người. Giang Trần thổn thức, bất quá đối với Dương Bất Phàm, hắn sớm đã cảm thấy đây không phải bình thường người, nếu như là một người bình thường, không có khả năng tại Tội Ác Thâm Nguyên loại địa phương này đợi 10 năm. Mà lúc này đây, Tổ Long Tháp cũng rốt cục hoàn thành tầng thứ 33 trùng kích. Tầng thứ 33 hoàn toàn bị ngưng tụ ra, ong ong, Tổ Long Tháp phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, phiên giang đảo hải, bất quá loại thanh âm này chỉ có Giang Trần mới có thể nghe được, người khác là không thể nào nghe được. Tốt, tầng thứ 33 rốt cục hoàn thành, không biết bên trong ẩn giấu đi Tổ Long Tháp bí mật gì, bất quá bây giờ còn không phải nghiên cứu thời điểm, một hồi trở lại không ai địa phương, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Giang Trần cưỡng chế tâm lý kích động. Một ngày này hắn đồng dạng chờ thật lâu, từ khi đạt được Tổ Long Tháp đến bây giờ đã qua thời gian rất lâu, có quan hệ Tổ Long Tháp bí mật một mực lo lắng lấy Giang Trần nội tâm, bây giờ rốt cục đạt tới, muốn nói không được kích động, đó là lừa gạt quỷ. Chúc mừng Dương Huynh thành công đột phá bình cảnh, đạt tới khủng bố tiên vương hậu kỳ. Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền, Dương Bất Phàm tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, cái này bản thân liền là một kiện đáng giá chúc mừng cùng chúc mừng sự tình. Giang Huynh đệ, hôm nay chúng ta có thể đại thắng, xử lý tội ác nhất tộc, ngươi công lao là không được mai một, ta rất lợi hại may mắn lúc trước lựa chọn cùng ngươi kết giao, không phải vậy lời nói, một ngày này không biết còn phải đợi bao lâu. Dương Bất Phàm nói ra bản thân đối Giang Trần lòng cảm kích, hắn cùng Giang Trần đều không phải là nhăn nhó người, chung nhau kinh lịch chiến tranh về sau, hai người tình nghĩa cũng gia tăng không ít, chính thức coi đối phương là thành bằng hữu. Đối với Dương Bất Phàm tới nói, có thể nhìn thấy Giang Trần biến càng ngày càng lợi hại, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Dương Huynh, bây giờ tội ác nhất tộc hoàn toàn thống nhất, ngươi cũng là hoàn thành một cọc tâm nguyện. Giang Trần vừa cười vừa nói, không sai, ta dự định qua một thời gian ngắn tựu rời đi nơi này, mảnh không gian này đã không có cái gì đáng cho ta lưu luyến, ta còn có việc của mình muốn đi làm. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, ngươi ta đều là giống nhau, sẽ không ở cùng một nơi nhốt, ta lần này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại cùng tội ác nhất tộc chiến tranh làm ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, nhưng ta còn có càng thêm cường đại địch nhân. Thiên Mạc Vân rất có thể đã trở thành chánh thức tiên vương, ta cần một chút thời gian tiêu hóa chính mình tu vi, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài thời điểm, cũng là cùng Thiên Mạc Vân nhất quyết thư hùng thời điểm, có chút ân oán, sớm muộn là phải giải quyết, ta cùng Thiên Mạc Vân ở giữa ân oán, cũng đã đến giải quyết thời điểm. Giang Trần nói ra, hắn đối Thiên Mạc Vân cũng coi là có chút hiểu biết. Lần trước hồi Thiên Vân Các, hắn đã cảm nhận được Thiên Mạc Vân khí tức, chỉ nửa bước đã bước vào tiên vương, chịu đến Dương Bất Phàm nhục nhã về sau, Thiên Mạc Vân khẳng định hội coi đây là kích phát chính mình, ra sức trùng kích tiên vương, lấy Thiên Mạc Vân thiên phú, nói không chừng đã thành công. Cho dù Thiên Mạc Vân thành công, Giang Trần cũng sẽ không có mảy may e ngại, hắn hiện tại muốn làm, là lần nữa trùng kích một cảnh giới, chỉ cần mình đạt tới Kim Tiên Trung Kỳ, tự có niềm tin chắc chắn xử lý Thiên Mạc Vân. Muốn nói tấn thăng Kim Tiên Trung Kỳ, Giang Trần cũng là có nhất định thủ đoạn, trong tay viên kia cùng ma Ma Linh cũng là hắn ỷ vào. Một khỏa tiên vương cấp bậc Ma Linh, cũng đủ Giang Trần trùng kích đến Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng Giang Trần cũng sợ hãi điểm này, bởi vì hắn đoạn thời gian này tấn cấp thực sự quá nhanh, nếu như tiếp tục dựa vào loại phương thức này tấn cấp lời nói, rất có thể tựu sẽ ảnh hưởng đến chính mình căn cơ, lời như vậy, hội được trả bằng mất. Cho nên, Giang Trần hiện tại việc cấp bách muốn làm, là nghĩ biện pháp ổn định chính mình tích xúc, tiêu hóa đoạn thời gian này đoạt được, quá trình này cần thời gian nhất định qua lắng động. Bất quá Giang Trần hiện tại tâm tư cũng không được ở trên đây, mà là tại Tổ Long Tháp phía trên, hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào 33 tầng thăm dò Tổ Long Tháp bí mật. Tốt, Giang Huynh đệ từ quản qua bế quan tu luyện, ta đem nơi này công việc an bài một chút, liền chuẩn bị rời đi. Dương Bất Phàm vỗ vỗ Giang Trần bả vai nói ra, Dương Bất Phàm có một loại đại nguyện ý tứ. Dưới tình huống bình thường, loại người này cũng sẽ ở phấn chấn đồng thời nhiều một ít thất lạc, dù sao 10 năm đến nay cường đại đối thủ đột nhiên bị diệt trừ, bao nhiêu hội giảm ít một chút kích tình, nhưng theo Giang Trần, Dương Bất Phàm kích tình một chút cũng không có yếu bớt, điều này nói rõ hắn còn có mục tiêu lớn hơn, mà mình bây giờ tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ, là khoảng cách cái mục tiêu kia lại gần một chút, đó là một loại khác chờ đợi, đối với Dương Bất Phàm tới nói, mục tiêu kế tiếp. Muốn so tiêu diệt tội ác nhất tộc càng thêm có ý nghĩa, đương nhiên, thực hiện đứng lên cũng càng thêm khó khăn. Mỗi người đều có chính mình bí mật, Giang Trần có, Đại Hoàng Cẩu có, Dương Bất Phàm đồng dạng có, Dương Bất Phàm không nói, Giang Trần cũng sẽ không đến hỏi, bằng hữu là tại có cần thời điểm đứng ra, những này liền đầy đủ, Giang Trần không đi thăm dò Dương Bất Phàm bí mật, nhưng chỉ cần ngày sau Dương Bất Phàm có cần chính mình địa phương, Giang Trần liền sẽ không chút do dự đứng ra. Giang Trần tin tưởng, nếu như là chính mình gặp nạn, Dương Bất Phàm đồng dạng hội nghĩa vô phản cố, điểm này từ trước đó tiến về Thiên Vân Các cũng đủ để nhìn ra, đây là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tội ác chi thành bị phá hủy, đầy rẫy thương di, bất quá đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, muốn khôi phục một tòa thành trì, vẫn là một kiện hết sức nhẹ nhõm sự tình. Tội ác thâm nguyên nội không gian dù sao to lớn, chính mình thành trì cũng không chỉ là tội ác chi thành một cái, một trận chiến này trừ tội ác chi thành bên ngoài. Hắn thành trì đều không có chịu đến mảy may tổn thất, Dương Bất Phàm cùng Giang Trần tùy tiện ở chính giữa hạng tìm một tòa thành trì tự an định lại. Tội ác thâm nguyên sự tình tuy nhiên giải quyết, nhưng Giang Trần còn có càng việc lớn cần phải làm, đối với hắn mà nói, chánh thức tranh đấu vừa mới bắt đầu thôi, hắn cùng Thiên Mạc Vân đã hoàn toàn trở mặt, tiếp xuống cũng là quyết nhất tử chiến. thành chủ phủ một tòa vắng vẻ trong biệt viện, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bọn họ đi tới, biết Giang Trần muốn bế quan tu luyện, biệt viện chung quanh phương viên thập lý đều không người nào dám xuất hiện, tất cả mọi người sợ quấy rầy đến Giang Trần tĩnh tu, đối với tội ác thâm uyên nhân tộc tới nói, Giang Trần hiện tại cũng là thần linh một y hệt, tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập kính trọng. Thiên Cơ Tử từ Tổ Long trong tháp đi tới, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lần nữa tràn ngập chấn kinh, trước đó chiến tranh hắn toàn bộ tận mắt nhìn thấy, cho dù hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này là chân thực phát sinh. Thiên tài, cái này đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung, Giang Trần tồn tại, cũng là một cái kỳ tích. Thiên Cơ Tử cảm thấy, mình đời này có thể có dạng này một cái đồ đệ, đơn giản cũng là thượng thiên ban ơn, chính mình có tài đức gì để dạng này khoáng thế kỳ tài xưng hô chính mình một tiếng sư phụ. Trần Nhi, ngươi thật là làm cho ta rất giật mình. Thiên Cơ Tử thổn thức không thôi, hắn vốn đang lo lắng Giang Trần cùng Thiên Mạc Vân ở giữa quyết chiến, nhưng hiện tại xem ra, cầm Thiên Mạc Vân cùng Giang Trần so sánh, bản thân liền là đối Giang Trần một loại nhục nhã, Thiên Mạc Vân nội lực cũng chỉ có thể coi là một thiên tài. Cùng yêu nghiệt lại như thế nào có thể so sánh đây? Sư phụ, Thiên Mạc Vân hiện tại rất có thể đã tấn thăng đến tiên vương, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đối phó hắn, còn thiếu rất nhiều, dù sao tiên vương cùng kim tiên ở giữa chênh lệch là không thể so sánh nổi, cho nên ta muốn cùng Thiên Mạc Vân tiến hành quyết chiến, còn cần tấn thăng đến kim tiên trung kỳ mới được. Giang Trần nói ra, hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, cùng Thiên Mạc Vân ở giữa quyết chiến. Chính mình là tuyệt đối không thể thất bại, cho nên đang đi ra tội ác thâm uyên trước đó, Giang Trần nhất định phải nghĩ biện pháp đem chính mình tu vi trùng kích đến kim tiên trung kỳ. Đối tiểu Trần Tử, ngươi không phải đã mở ra Tổ Long Tháp 33 tầng sao? Bên trong tồn tại như thế nào bí mật, nói không chừng sẽ đối với ngươi tình huống bây giờ có chỗ trợ giúp. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, đối với Tổ Long Tháp bí mật, bản thân hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta vừa vặn tiến vào nhìn xem, Giang Trần nói xong. Trực tiếp mở ra Tổ Long cửa tháp hộ, hắn khí tức bao vây lấy mọi người, thần niệm tùy ý di động, trực tiếp tiến vào 33 tầng trong không gian. Hô hô, 33 tầng không gian, tràn ngập sặc sỡ sắc thái, vừa mới tiến đến mấy người, bị chung quanh khí lưu trùng kích thân thể cũng nhịn không được lắc lư, không gian này cũng không lớn, nhìn chỉ có phương viên vài dặm bộ dáng, bên trong càng là rỗng tuếch, không có cái gì, nhưng này chút sặc sỡ sắc thái, lại cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Sau khi đi vào mọi người có một loại cảm giác khác thường, nhưng đến tột cùng là cảm giác gì, lại không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra. Thời gian pháp tắc, đây là thời gian pháp tắc, nương, bố khỉ, cái này thái tử, cái này tầng không gian nội thời gian pháp tắc, ít nhất là bên ngoài 30 lần. Đại Hoàng Cẩu đột nhiên vô cùng kích động đứng lên, thời gian pháp tắc, Giang Trần các loại hãy còn có Thiên Cơ Tử đều là sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Đại Hoàng Cẩu ý tứ, trong truyền thuyết thời gian pháp tắc. Chỉ có đạt tới tiên đế cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ cùng trưởng khống tồn tại, trên cái thế giới này có một loại duy nhất điên phong trạng thái pháp tắc, đó chính là thời gian, nếu như một người có thể cải biến thời gian, cơ hồ là vô địch, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể làm đến trưởng khống thời gian pháp tắc, chỉ có cường đại tiên đế, mà ở trong đó không gian, thời gian pháp tắc trọn vẹn là bên ngoài 30 lần, đơn cử rất đơn giản ví dụ, chúng ta ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 30 ngày. Cái này chính là thời gian pháp tắc vặn vẹo cùng cải biến, tiểu Trần Tử, ngươi kiện bảo bối này mẹ thật sự là quá nghịch thiên, lúc này mới tầng thứ 33, nếu như là đạt đến đại viên mãn 99 tầng, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, căn bản là không có cách tưởng tượng, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, có quan hệ thời gian pháp tắc, vô luận là Giang Trần vẫn là Thiên Cơ Tử, đều lần đầu tiên nghe nói, dù sao nghịch chuyển thời không, cải biến thời gian thủ đoạn quá nghịch thiên. Căn bản không phải bọn họ có thể chạm tới cảnh giới, cũng chưa từng có suy nghĩ qua, đó là đại đế cường đại thủ đoạn, mà bọn họ khoảng cách trong truyền thuyết đại đế, thực sự rất xa xôi. Mà liền tại Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, một cổ tin tức cũng tràn vào đến Giang Trần trong đầu, này trong tin tức chỗ tự thuật hết thảy, cùng Đại Hoàng Cẩu nói giống như đúc, cái này tầng thứ 33 không gian, không có hắn diệu dụng, duy nhất tác dụng cũng là cải biến thời gian vận chuyển. Giang Trần đột nhiên vô cùng kích động đứng lên. 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, cái này bản thân liền là một cái lợi ích khổng lồ, là vô số bảo bối đều khó có khả năng đổi lấy đến, nơi này tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới tu luyện 30 ngày, đây quả thực là thiên đại bảo tàng A. Đối ở trước mắt Giang Trần tới nói, càng là tốt đến không thể tốt hơn, Bản thân hắn muốn dựa vào cùng ma ma linh trùng kích kim tiên trung kỳ, lại sợ hãi căn cơ bất ổn, hiện tại vừa lúc ở bên trong không gian này bế quan, vững chắc căn cơ, sau đó lợi dụng ma linh trùng kích kim tiên trung kỳ, không chút khách khí nói, đây quả thực là đưa than khi có tuyết, ha ha, tổ long tháp không hổ là thượng cổ chí tôn thần khí, cái này tầng thứ 33 bí mật, thật là khiến người ta kinh hãi. Giang Trần nhịn không được cười ha ha, hắn không hề không vui lý do, vì cái này 33 tầng, hắn không biết chờ mong bao lâu, hôm nay cuối cùng là biết, kết quả so chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn, hắn thật đúng là sợ hãi tổ long tháp lại ban thưởng cho mình một môn cường đại chiến kỹ hoặc là công pháp cái gì, bởi vì đối với chiến kỹ cùng công pháp tới nói, hắn thật sự là đã không thiếu, hắn hiện tại chỗ thi triển sở hữu chiến kỹ, đều là cường hãn bên trong cường hãn, lại nhiều chiến kỹ đã không có tác dụng thực tế, mà cái này 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, lại đơn giản cũng là một tòa đại bảo tàng. Từ nay về sau, Giang Trần đem sẽ có được thuộc về mình ưu việt điều kiện tu luyện, bản thân hắn thiên phú tự đủ rất khủng bố, tu luyện không biết nhanh hơn người khác bao nhiêu, mà bây giờ tại cơ sở này thượng lại đề bạt 30 lần, này là bực nào biến thái, đơn giản không thể tin được. Biến thái, thực sự quá biến thái, 30 lần thời gian pháp tắc, đơn giản không dám tưởng tượng, trong này tu luyện một ngày, tương đương với tại bên ngoài tu luyện 30 ngày, tiểu Trần tử, ngươi phát đạt. Hòa thượng cũng không nhịn được thổn thức đứng lên, rất rung động, thời gian pháp tắc, đó là cao tầng thứ đồ vật, là bọn họ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, bây giờ lại chính thức có được, đơn giản không thể tin được giữa thiên địa còn có như thế chí bảo. Thiên cơ tử đã chấn kinh hơi choáng, kể từ cùng Giang Trần tiếp xúc, hắn chỗ kinh lịch kỳ tích tự một lần liên tiếp dùng cái này phát sinh, hắn cả đời này chỗ kinh lịch rung động đều không có mấy ngày nay nhiều, từ trên người Giang Trần. Hắn chứng kiến cái gì gọi là chánh thức kỳ tích cùng biến thái, thật là biến thái, phải biết, cho dù là một cái vừa mới lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc tiên đế, cũng chỉ có thể cải biến gấp đôi chính là gấp 3 thời gian xói mòn tốc độ, cường đại tiên đế có thể cải biến gấp 5 lần, cho dù là Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế, cũng chỉ là có thể cải biến gấp 10 lần pháp tắc, cái này tổ long tháp lại trọn vẹn cải biến 30 lần, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đại Hoàng Cẩu nói ra, đối với Giang Trần cái này tổ long tháp, hắn biểu hiện ra cực nồng dày hứng thú, có thể cải biến 30 lần thời gian pháp tắc tồn tại, tự liền hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói qua đều không có. Giang Trần ánh mắt không bình thường sáng ngời, hắn hiện tại đối tổ long tháp chờ mong càng thêm nồng hậu dày đặc, tổ long tháp hết thảy 99 tầng, hắn tin tưởng càng là sau này, còn sẽ có kinh hỷ càng lớn chờ đợi mình, 30 lần thời gian pháp tắc, chẳng qua là chương một kinh hỷ a, rất tốt. Ta lúc đầu đang rầu không có thời gian dùng để vững chắc tích xúc, hiện tại có không gian này, hết thảy vấn đề đều giải quyết, trong này, ta chỉ cần một ngày thời gian, cũng đủ để ổn định tích xúc, sau đó có thể lợi dụng cùng ma ma linh trực tiếp trùng kích kim tiên trung kỳ, chờ ta tấn thăng kim tiên trung kỳ, cũng là rời đi tội ác thâm nguyên cùng thiên mạc vân quyết chiến thời khắc. Giang Trần khí thế chấn động, hắn bây giờ chuẩn bị trong này tu luyện 30 ngày, dùng 30 ngày đến vững chắc tích xúc, nói như vậy. Bên ngoài cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi, 30 ngày với hắn mà nói, trên cơ bản cũng đủ. Đại Hoàng, Hòa Thượng, ta xem các ngươi lần này đại chiến ở trong cũng đều được không ít chỗ tốt, vừa lúc ở nơi này tu luyện, đem căn cơ đều vững chắc, đối sau này tu hành có ích lợi rất lớn. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu các loại chú trọng nói ra, hiện tại tổ long tháp 33 tầng trong không gian, cũng là một người tu luyện bảo địa, là nơi tuyệt hảo, không có cái gì so ở chỗ này tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Hòa thượng cùng Đại Hoàng Cẩu đều là gật gật đầu, có tốt như vậy điều kiện, bọn họ tự nhiên cũng phải thật tốt lợi dụng, không thể bỏ lỡ. Sau đó thời gian, mấy người trực tiếp lựa chọn tại tổ long tháp 33 tầng trong không gian bế quan, Giang Trần trong vòng một tháng thời gian, không hề qua quản bên ngoài sự tình, mà lại bên trong đã qua một tháng, bên ngoài cũng là mới một ngày mà thôi, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, mà lại tội ác nhất tộc đã bị hoàn toàn hủy diệt đi. Tội ác thâm nguyên nội muốn xuất hiện cái gì đại bạo loạn cũng trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Nhất tuyến thiên, thiên vân các nội, một cổ hết sức khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ chỗ sâu nhất bay lên, cổ khí thế này vô cùng cường đại, uy áp trải tán xuống tới, toàn bộ thiên vân các người đều cảm giác được tâm linh đang run rẩy, chịu đến rung động cực mạnh. Nhìn a, tốt khí thế cường đại, đó là tiên vương uy áp, chưởng môn tấn thăng tiên vương, lợi hại a. Chưởng môn không hổ là nhất tuyến thiên đệ nhất thiên tài, rốt cục đột phá tiên vương, chúng ta thiên vân các xuất hiện tiên vương, mặt khác tam đại thế lực tự xong đời. Nếu là lúc trước lời nói, Nói trưởng môn là nhất tuyến thiên đệ nhất thiên tài ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, trưởng môn cho dù tấn thăng đến tiên vương, nhưng trên thiên phú mặt cũng không thể xưng là thứ nhất, không sai, cùng Giang Trần so ra, trưởng môn thiên phú, thật là có chỗ không kịp, lần trước Giang Trần nhục nhã trưởng môn, kích phát trưởng môn lửa giận, bây giờ trưởng môn tấn thăng tiên vương, chỉ sợ chuyện thứ nhất cũng là qua tìm Giang Trần tính sổ sách. Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều bị kinh động, từ lần trước Giang Trần đại náo chấp pháp đường về sau, Thiên Vân Các vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, hỗn loạn, không có nửa điểm tinh thần phấn chấn, như hôm nay Màn Vân Trùng đánh tới tiên vương, rốt cục tại Thiên Vân Các lại gây nên cực lớn sao động. Thiên Vân Các chỗ sâu nhất, Thiên Mạc Vân sợi tóc không gió mà bay, toàn thân đều tản ra cường đại tiên vương khí tức, quanh thân dòng chảy không gian ba động không bình thường kịch liệt, cường đại tiên vương, hắn rốt cục đạt tới. Lần trước Dương Bất Phàm cho hắn nhục nhã, chẳng những không có ngăn cản hắn tiến lên, ngược lại kích phát ra hắn tiềm chất, để hắn nhất cử đột phá tiên vương cảnh giới. Hừ. Giang Trần, tội ác chi chủ các ngươi cho trên người của ta lưu lại sỉ nhục, ta Thiên Mạc Vân nhất định sẽ bồi hoàn gấp đôi trở về, chờ ta đem tiên vương tu vi vững chắc, liền trực tiếp giết tới tội ác thâm nguyên qua, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Mạc Vân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra tàn nhẫn quang mang. Hắn quyền đầu nắm ken két vang, hắn hiện tại đối Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, hận không thể ăn sống thịt. Thiên Mạc Vân đã làm tốt quyết định, chờ qua mấy ngày chính mình tu vi hoàn toàn vững chắc về sau, liền trực tiếp giết tới tội ác thâm uyên, đem Giang Trần cùng Dương Bất Phàm cùng nhau đánh giết. Đáng tiếc a đáng tiếc, Thiên Mạc Vân tuy nhiên tấn thăng đến tiên vương, lại cũng không có nửa điểm cơ hội đi giết Giang Trần cùng Dương Bất Phàm, bởi vì Giang Trần hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng về tới tìm hắn. Mà Dương Bất Phàm bản thân tu vi đã đạt tới khủng bố tiên vương hậu kỳ, nếu như Thiên Mạc Vân coi là thật chạy đến tội ác thâm nguyên đi giết Dương Bất Phàm, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng. Tại Dương Bất Phàm trước mặt, Thiên Mạc Vân cũng là con tôm nhỏ, tiện tay liền có thể nghiền ép chết con kiến hôi. Thiên Mạc Vân tấn thăng tiên vương về sau cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục lựa chọn bế quan, vừa mới tấn thăng tiên vương sơ kỳ, hắn cần thời gian nhất định củng cố tu vi. Thiên Mạc Vân đem chính mình củng cố tu vi thời gian định tại trong 7 ngày, 7 ngày sau đó, chính mình tự quả quyết xuất quan, sau đó trực tiếp giết tới tội ác thâm uyên qua. Về phần nhất tuyến Thiên Mạc khác tam đại thế lực, Thiên Mạc Vân đã hoàn toàn không đem để ở trong mắt, lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, diệt sát tam đại thế lực cũng là tiện tay liền đến, tam đại thế lực đối với hắn căn bản không tạo được nửa điểm uy hiếp. Thiên Mạc Vân hiện tại nhất tâm muốn giết là Giang Trần, trong lòng hắn. Giang Trần uy hiếp xa xa muốn so mặt khác tam đại thế lực phần lớn, hắn tận mắt chứng kiến Giang Trần trưởng thành, loại kia nghịch thiên tốc độ, đã đạt tới kinh hải thế tục cấp độ, nếu như không thể mau chóng đem Giang Trần diệt trừ lời nói, chính mình sớm muộn muốn chết tại Giang Trần trong tay, mà lại Thiên Mạc Vân kiến thức Giang Trần thủ đoạn, đối đãi địch nhân cho tới bây giờ đều là thủ đoạn độc ác, không lưu nửa điểm thể diện, bây giờ mình đã cùng Giang Trần vạch mặt, một khi Giang Trần bản lĩnh trên mình, giết chính mình thời điểm nhất định sẽ không lưu thủ. Bất quá Thiên Mạc Vân cái này 7 ngày thời gian căn bản là dùng không hết, bởi vì Giang Trần chẳng mấy chốc sẽ tới tìm hắn. Giang Trần tại Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian tu luyện một tháng thời gian, bên ngoài cũng chỉ là đi qua một ngày thôi, bên ngoài 7 ngày, thì tương đương với bên trong 7 tháng, thời gian này, Giang Trần căn bản là dùng không hết. Giờ phút này, Tổ Long Tháp 33 tầng bên trong, khắp nơi đều là sặc sỡ sắc thái, 30 lần thời gian pháp tắc không khô trôi qua, Giang Trần mấy người toàn bộ bế quan tu luyện, vững chắc chính mình tích xúc. Giang Trần bản thân cũng không cần nói, đoạn thời gian này dựa vào tội ác nhất tộc yêu ma không ít tăng cao tu vi, căn cơ vững chắc phi thường trọng yếu. Đại Hoàng Cẩu cũng là như thế, hắn hiện tại là kim tiên trung kỳ tu vi, thể nội còn có được đại lượng chu tiên kiếm tinh hoa, những tinh hoa này cũng là một tòa bảo tàng, bao giờ cũng có thể giúp Đại Hoàng Cẩu tấn cấp, trùng kích cảnh giới cao hơn. Cho nên đối với Đại Hoàng Cẩu tới nói, vững chắc căn cơ càng trọng yếu hơn. Hòa thượng có trấn thần bia tại, bản thân cũng coi là chính mình thiên nhiên ưu việt điều kiện, hắn hiện đang lợi dụng Tổ Long Tháp thời gian pháp tắc, lại phối hợp trấn thần bia trợ giúp, chính là trùng kích kim tiên trung kỳ thời điểm tốt. Về phần Thiên Cơ Tử, hắn tu vi bị hoàn toàn phế bỏ, bế quan với hắn mà nói tuy nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng bản thân hắn hiện tại cũng càng thêm cần phải tĩnh dưỡng. Tái sinh Liên Liên Diệp cùng một chi linh khí trợ giúp hắn khôi phục sinh cơ, vững chắc thể nội tinh hoa, hắn hiện tại muốn làm đến, cũng là không ngừng gia tăng những tinh hoa này, kéo dài chính mình thọ mệnh, tương lai nếu như coi là thật có thể khôi phục thủ đoạn, cũng là nước chảy thành sông. Có một cái tốt tử, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, thân thể đều là căn bản, một cái tốt thân thể mới là tu luyện một mực tiến hành tiếp quan trọng. Tổ Long trong tháp cuộc sống ngày ngày trôi qua, một tháng thời gian rất nhanh liền trôi qua, lúc này bên ngoài cũng là mới đi qua một ngày a. Soát, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, hai đạo lợi mang từ Giang Trần ánh mắt bên trong bắn ra, chấn động hư không đều nhộn nhạo, vẻn vẹn hai cái ánh mắt, thật giống như hai thanh lợi kiếm một dạng, muốn đem không gian đều cho mổ ra. Tốt, ta hiện tại tu vi đã hoàn toàn vững chắc, căn cơ hết sức vững chắc, một tháng tu luyện quả nhiên không phải uổng phí, ta hiện tại liền có thể lợi dụng cùng ma ma linh đến trùng kích kim tiên trung kỳ, một cái tiên vương cấp bậc ma linh, trợ giúp ta ngưng tụ ra 4 vạn long văn. Trùng kích đến kim tiên trung kỳ muốn đến cũng không có vấn đề. Giang Trần thầm nghĩ, nói xong trực tiếp lấy ra viên kia ma linh, lúc trước hắn tại đánh giết cùng ma thời điểm, cố ý đem viên này ma linh cho lưu lại, chính là vì hiện tại, Giang Trần mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, đều cần vô cùng to lớn năng lượng chèo chống, hắn hiện tại thể nội long văn số lượng là 91 vạn, khoảng cách kim tiên trung kỳ, cần 4 vạn long văn, cùng ma ma linh cũng đủ, suy suy. Chân Long chi hỏa cùng Lôi Đình chân hỏa xuất hiện tại ma linh bên ngoài, sau đó trực tiếp thấm vào, hai loại hỏa diễm đều là yêu ma khắc tinh, có thể đem bên trong ma tính đồ vật toàn bộ tịnh hóa mất, sau đó chính mình hấp thu tinh thuần nhất năng lượng. Giang Trần mở cái miệng rộng, trực tiếp đem ma linh cho nuốt vào, năng lượng khổng lồ nhất thời còn giống như là thủy triều tại Giang Trần thể nội nổ tung, trùng kích đến khí hải nội mỗi một chỗ. Hống, tại Hóa Long quyết vận chuyển phía dưới, những này bàn bạc năng lượng bắt đầu nhanh chóng luyện hóa hết, tại khí hải nội hình thành từng đầu tân long văn. Giang Trần khí hải bên trong, hoàn toàn là một bức vạn long tề tụ hùng vĩ cảnh tượng, hơn 90 vạn long văn. Mỗi một đầu long văn đều giống như là một đầu chánh thức long nhất dạng, thần dũng tới cực điểm. Từ khi Hóa Long quyết chánh thức thuế biến tiến hóa về sau, luyện hóa bất kỳ vật gì đều biến rất là đơn giản nhanh chóng, hiện tại trước sau vẻn vẹn nửa giờ thời gian. Một khỏa tiên vương cấp bậc ma linh liền bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa hết. Ông ông, khí hải bắt đầu kịch liệt táo động, 95 vạn long văn nhộn nhạo, hoàn toàn biến thành một mảnh chân long hải dương, tràn diện hùng vĩ tới cực điểm. Đây là trùng kích kim tiên trung kỳ thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần đem trước chứa đựng sở hữu tiên nguyên thạch một mạch toàn bộ ném tới khí hải nội luyện hóa. Những này tiên nguyên thạch đều là lúc trước Âu Dương Hạc lưu cho mình cự đại tài phú, cái này một bút tài phú giá trị là không bình thường dọa người. Cũng trợ giúp Giang Trần giảm bớt không ít phiền phức, tối thiểu cái này cùng nhau đi tới, không có vì tiên nguyên tạ đá lo qua. Nhưng không thể không nói, Giang Trần thật là một cái đại dạ dày vương, mỗi một lần tấn cấp tiêu hao đều thực sự quá lớn, dạng này tiêu hao căn bản không ai có thể nhận được. Bây giờ mới tấn thăng kim tiên trung kỳ, sở hữu tiên nguyên thạch đã tiêu hao hoàn tất, tiêu hao sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Xem ra các loại giải quyết cùng Thiên Mạc Vân ở giữa ân oán về sau, Giang Trần chuyện thứ nhất muốn làm, cũng là tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch là mỗi một lần tấn thăng chèo chống, ắt không thể thiếu bảo bối, là Giang Trần nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hống, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm đột nhiên từ Giang Trần trong miệng phát ra, cường đại khí lãng từ Giang Trần thể nội lăn lộn mà ra, tại 33 tầng trong không gian nhấc lên một trận cự đại ba lãng. Lúc đầu đang lúc bế quan đại hoàng cẩu các loại hãy còn có thiên cơ tử đều bị cổ khí thế này rung động, nhịn không được mở hai mắt ra. Ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, thành công, hảo lợi hại, kim tiên trung kỳ uy thế, đã vượt xa đồng dạng tiên vương sơ kỳ, thiên cơ tử rung động không thôi, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối phó Thiên Mạc Vân đã đầy đủ, chờ lần nữa trở lại nhất tuyến thiên, cũng là Thiên Mạc Vân tử kỳ. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn đối Giang Trần từ trước đến nay là tự tin vô cùng, đúng vậy a, cho dù Thiên Mạc Vân tấn thăng đến tiên vương, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Âu Dương trưởng môn thù cũng có thể báo, cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật, lần này sau khi trở về, nhất định phải để lộ hắn bộ mặt thật sự. Thiên cơ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, Âu Dương Hạc bởi vì Thiên Mạc Vân mà chết, chính mình cũng bởi vì Thiên Mạc Vân biến thành hiện tại cái dạng này, muốn nói tâm lý không hận, này là không thể nào. Tổ Long trong tháp 30 ngày thời gian trôi qua, bên ngoài cũng mới đi qua một ngày mà thôi, dạng này tu luyện phương thức, thực sự để cho người ta mê muội. Đại Hoàng Cẩu các loại chú trọng đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, một tháng thời gian, Đại Hoàng Cẩu tiếp xúc cũng trên cơ bản hoàn toàn ổn định, xem ra dùng không được bao lâu thời gian liền có thể trực tiếp trùng kích đến Kim Tiên hậu kỳ, về phần Hòa Thượng, cũng đã là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, rất nhanh có thể tấn thăng Kim Tiên trung kỳ. Ai? Hòa Thượng thở dài một tiếng, cùng Giang Trần còn có đại hoàng cẩu so ra, chính mình nhất thời lại có một loại cảm giác mất mát cảm giác. Bây giờ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều là kim tiên trung kỳ, chỉ có chính mình kim tiên sơ kỳ, rõ ràng đã lạc hậu, mà lại Giang Trần vẫn là loại kia hết sức khủng bố gia hỏa, hắn chiến lực căn bản không thể dùng kim tiên trung kỳ chiến lực đến đoán chừng. Đi thôi, chúng ta qua tìm Dương huynh, sau đó rời đi cái này tội ác thâm uyên. Giang Trần nói ra, lần này rời đi tội ác thâm uyên về sau, đoán chừng sau này cũng sẽ không lại đến, mảnh không gian này đối bọn hắn tới nói, đã không có nửa điểm ý nghĩa cùng giá trị, đem muốn đi làm càng thêm có ý nghĩa sự tình. Đối với Giang Trần tới nói, mỗi đến một chỗ, đều đại biểu một cái kỳ tích phát sinh, liền giống với mảnh này tội ác thâm uyên, Giang Trần không có tới thời điểm, nơi này vẫn như cũ là cái kia hỗn loạn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật địa ngục, hắn đến từ về sau, hết thảy đều biến. Hiện tại tội ác thâm uyên càng là bởi vì hắn đến có một cái lịch sử tính bước ngoặt, tội ác nhất tộc toàn bộ đại tộc đều diệt vong, này bằng với là sáng tạo một cái lịch sử. Ba người một chó đi ra tổ long tháp, rất lợi hại thuận lợi tìm tới Dương Bất Phàm, bởi vì bọn hắn muốn rời khỏi cái này tội ác thâm uyên, còn nhất định phải dựa vào Dương Bất Phàm mới được. Một ngày thời gian, Dương Bất Phàm trên cơ bản đã đem tội ác trong không gian hết thảy đều an bài tốt, đối với Dương Bất Phàm tới nói, giống như Giang Trần. Mảnh này tội ác thâm uyên đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù hắn ở đây làm 10 năm tội ác chi chủ, hiện tại, Dương Bất Phàm cũng muốn rời khỏi, rời đi nơi này về sau, nơi này hết thảy đều cùng hắn không còn có quan hệ, trừ tội ác thâm uyên, hắn cũng chỉ là Dương Bất Phàm, không còn là cái kia tiếng tăm lừng lẫy tội ác chi chủ. Không nghĩ tới Giang huynh đệ vẻn vẹn dùng một ngày thời gian tự tấn thăng kim tiên trung kỳ, như thế tấn cấp tốc độ, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá vi huynh vẫn là muốn chúc mừng a. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, Giang Trần có thể trong vòng một ngày tấn thăng kim tiên trung kỳ, hắn thật là rất giật mình, dù sao Giang Trần vừa mới tấn thăng kim tiên, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ đã hiếm thấy trên đời, vận khí a. Giang Trần cười cười, cũng không có đem tổ long tháp sự tình nói ra, dù sao 30 lần thời gian pháp tắc cải biến thực sự rất rung động, đây là Giang Trần bí mật lớn nhất, cũng không phải là có ý phải ẩn giấu. Nhưng cũng không có tất yếu đem chính mình bí mật nói hết ra. Giang huynh, ta tội ác thâm uyên bên này ta đã không lo lắng, ta hiện tại tu vi cũng đạt tới kim tiên hậu kỳ, những năm này nỗ lực cũng coi là không có uổng phí, ta chuẩn bị hiện tại tự rời đi nơi này. Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai nói ra, ta vừa vặn cũng muốn rời khỏi, Thiên Vân Các ân oán, cũng đến hẳn là đi giải quyết thời điểm. Giang Trần nói ra, Dương Bất Phàm muốn rời khỏi tại hắn đoán trước bên trong, dạng này vừa vặn. Có thể cùng rời đi, cần ta hỗ trợ sao? Dương Bất Phàm hỏi, không cần, chuyện này ta muốn đích thân giải quyết. Giang Trần lắc đầu, cùng Thiên Mạc Vân ở giữa quyết đấu, hắn nhất định phải tự mình đến, nếu như cần Dương Bất Phàm ra tay giúp đỡ lời nói, lần trước đại náo chấp pháp đường thời điểm, liền đã đem Thiên Mạc Vân cho xử lý, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ân, vậy chính ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Bất Phàm gật gật đầu, hắn đã sớm biết Giang Trần dự định. Cho nên hỗ trợ lời nói cũng chỉ là thuận miệng nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, cái này liền rời đi đi. Giang Trần mở miệng nói ra, với hắn mà nói, tội ác thâm uyên vốn chính là hắn trưởng thành trên đường một cái dịch trạm thôi, đến lúc rời đi đợi nhất định phải rời đi, cái này địa phản không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Được, Dương Bất Phàm gật gật đầu, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, cường đại không gian chi lực nhất thời chấn động đứng lên, hắn tay không xé rách không gian. Đem không gian xé mở một cái khe hở, sau đó trực tiếp đi vào, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới kim tiên hậu kỳ, so trước đó kim tiên sơ kỳ không biết cường đại đến mức nào, tay không xé rách không gian, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nói một cách khác, Dương Bất Phàm hiện tại muốn rời khỏi tội ác thâm uyên, căn bản không cần không gian linh phù, hắn theo dựa vào chính mình đối không gian pháp tắc trưởng khống liền có thể tùy tiện tìm tới nhất tuyến thiên tọa độ, hành tẩu tại không gian bên trong. So đi không gian thông đạo nhanh hơn, rất nhanh, tại Dương Bất Phàm chỉ huy xuống, một đoàn người liền rời đi tội ác thâm uyên, xuất hiện tại nhất tuyến thiên đại địa chi thượng, bọn họ hiện tại xuất hiện địa phương, vẫn như cũ là lần trước địa phương, khoảng cách Yến Thành tương đối gần. Dương huynh, sau đó có tính toán gì không? Giang Trần có chút hăng hái hỏi. Dương Bất Phàm rời đi tội ác thâm uyên, khẳng định có chính mình mục tiêu, lấy hắn hiện tại bản sự, cũng không có khả năng tại nhất tuyến thiên dạng này địa vực. Đối Dương Bất Phàm tới nói, nhất tuyến thiên chẳng qua là tiểu địa phương thôi, bất quá để hắn có nửa điểm hứng thú, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, ta muốn về Đông Huyền Vực. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói ra Đông Huyền Vực ba chữ, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Đông Huyền Vực, Giang Trần sững sờ, đối với Phiêu Miểu Tiên Vực địa vực phân chia, hắn còn thật không biết, nhưng Giang Trần cũng không phải người ngu, biết cái này Đông Huyền Vực khẳng định là khắp nơi phương, chí ít không phải Nhất Tuyến Thiên có thể so sánh cùng nhau, chờ Nhất Tuyến Thiên sự tình hoàn toàn hiểu biết, chính mình nói bất định cũng muốn đi Đông Huyền Vực, Giang huynh đệ sẽ không phải liền Đông Huyền Vực cũng không biết a. Dương Bất Phàm cũng sửng sốt, thân là Phiêu Miểu Tiên Vực người, vậy mà không biết tiếng tăm lừng lẫy Đông Huyền Vực, điều này thực để hắn giật mình, thực không dám giấu giếm, chúng ta đều là phi thăng giả, đối tiên giới địa vực, cũng đều là không rõ ràng. Giang Trần nói ra, đối Dương Bất Phàm cũng không có cái gì giấu giếm, thông qua tại Tội Ác Thâm Nguyên kề vai chiến đấu, hắn cũng là chân chính đem Dương Bất Phàm xem như bằng hữu đối đãi. Ha ha, thì ra là thế. Không nghĩ tới tại yếu ớt hạ giới lại còn xuất hiện như thế một cái thế thiên tài, ta đối cho các ngươi những này phi thăng giả từ trước đến nay rất là kính trọng, có thể từ loại kia thiên địa nguyên khí cằn cỗi chỗ tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới, đều không phải nhân vật bình thường. Dương Bất Phàm hình như có sở liệu cười to, đối Giang Trần càng là toát ra vẻ tán thưởng, tiên giới cửu đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều có thể xưng là một cái tiên giới, Phiêu Miểu Tiên Vực chỉ là bên trong một cái tiên giới. To như vậy Phiêu Miểu Tiên Vực, không có ai biết đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, địa vực thực sự quá bao la, nho nhỏ Nhất Tuyến Thiên, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé a. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, nghe Dương Bất Phàm lời nói, Giang Trần tâm lý đấu trí trong nháy mắt tự bị nhen lửa, tiên giới tuyệt không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cửu đại tiên vực, mỗi một cái đều tương đương với một cái độc lập tiên giới, Giang Trần đối Phiêu Miểu Tiên Vực hiểu biết giới hạn tại Nhất Tuyến Thiên. Bây giờ Giang Trần đối Dương Bất Phàm trong miệng nói tới Đông Huyền Vực đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, chờ tự mình giải quyết Nhất Tuyến Thiên sự tình về sau, tự sẽ rời đi, tiến về càng lớn mà phương qua, cái này Đông Huyền Vực, nói không chừng chính là mình trạm tiếp theo. Giang Trần không có ngưng xuống lý do, hắn có truy cầu tiên đạo cảnh giới tối cao quyết tâm, đối con đường tu luyện có thật sâu chờ mong, mà lại, Giang Trần bản thân còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Yên Thần Vũ sự tình. Thiên Cơ Tử sự tình, còn có Vũ Ngưng Trúc sự tình, Yên Thần Vũ hiện tại cùng Chu Tiên Vương dắt liên quan đến nhau, Giang Trần muốn thăm dò Yên Thần Vũ bí mật, nhất định phải đem chính mình tu là chân chính tăng lên, đạt tới một cái đỉnh phong, Thiên Cơ Tử hiện tại trên cơ bản cũng là một tên phế nhân, mà lại Thiên Cơ Tử sở dĩ lọt vào đại họa như thế, cũng đều là bởi vì chính mình, Giang Trần có trách nhiệm trợ giúp Thiên Cơ Tử khôi phục lại, vô luận là tăng cao tu vi thăm dò Yên Thần Vũ bí mật, vẫn là trợ giúp Thiên Cơ Tử tìm kiếm chữa trị thủ đoạn, Giang Trần đều không có lý do gì dừng bước lại, chính như Dương Bất Phàm nói, Nhất Tuyến Thiên chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, cho dù ở chỗ này xưng vương thì phải làm thế nào đây, vẫn như cũ là giếng chi con ếch, còn có Vũ Ngưng Trúc, phi thăng tiên giới về sau, Giang Trần cùng Hàn Diễn các loại chú trọng đều gặp mặt, Yên Thần Vũ cũng có một chút tin tức, tự Vũ Ngưng Trúc còn bạc vô âm tín, muốn nói tâm lý một điểm không được lo lắng, này là không thể nào. Trừ những này bên ngoài, từ nơi sâu xa còn có một cổ lực lượng đang không ngừng thúc đẩy Giang Trần tiến lên, cổ lực lượng này đến từ hắn túc địch Nam Bắc Triều. Lúc trước Giang Trần vừa mới phi thăng tiên giới thời điểm, tự lọt vào Nam Bắc Triều công kích, nếu như không phải thể nội có tiên ngân tồn tại lời nói, đã sớm chết. Nam Bắc Triều khẳng định đang khắp nơi tìm kiếm mình, điểm này là vô cho hoài nghi, còn có một chút có thể xác định là Nam Bắc Triều thực lực, tất nhiên là vượt xa chính mình. Cho dù mình đã tiến bộ đến trình độ như thế này, nhưng cùng tiên giới Nam Bắc Triều bản tôn so ra, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, liền con kiến hôi cũng không tính, điểm này Giang Trần lòng dạ biết rõ, cho nên Giang Trần nhất định phải nhanh lên trưởng thành, hắn tại tiên giới chánh thức đại địch là Nam Bắc Triều, mà không phải Thiên Mạc Vân, Thiên Mạc Vân cùng Nam Bắc Triều so ra, càng là không có nửa điểm khả năng so sánh, có như thế nhất tôn cường đại đối thủ tồn tại. Giang Trần bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được cảm giác cấp bách cùng áp lực. Giang huynh đệ, chờ ngươi kết cục bên này sự tình, nhất định phải đi Đông Huyền Vực hảo hảo xông xáo một phen. Đông Huyền Vực lục đại tiên môn, tam đại đế quốc, hai đại thế gia, thiên tài hơn người, có thể nói là quần hùng tranh giành, đặc sắc xông xao, 10 thế lực lớn nhất trong thiên tài quá nhiều, mỗi một cái đều là chói mắt ngôi sao, đều là thiên tử kiêu tử, cùng bọn hắn tranh đấu, mới thật sự là có ý tứ, lấy ngươi thiên phú. Cho dù đến Đông Huyền Vực, vẫn như cũ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, ta tin tưởng Đông Huyền Vực sớm muộn cũng sẽ có ngươi Giang Trần một chỗ cắm dùi. Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai nói ra, Một câu không thể nghi ngờ đem Giang Trần kích tình hoàn toàn cho nhóm lửa, lục đại tiên môn, tam đại đế quốc, lưỡng đại thế giới, nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực, nhiều như vậy mạnh mẽ nhân vật thiên tài, ngẫm lại đều bị người kìm lòng không được kích động. 10 thế lực lớn nhất, bất kỳ một cái nào đều không phải là nho nhỏ Thiên Vân Các có thể so sánh, Dương Bất Phàm hiện tại đã là tiên vương hậu kỳ, còn nói mình tại Đông Huyền vực tính không được cái gì, Đông Huyền vực khủng bố có thể nghĩ, yên tâm. Chờ giải quyết Thiên Vân các sự tình, ta khẳng định hội tiến về Đông Huyền vực. Giang Trần khí thế chấn động, đến Đông Huyền vực, cái kia chính là mặt khác nhất phiên thiên địa, đây mới thực sự là tiên giới. Tốt, chờ ngươi đến Đông Huyền vực, liền đến Đại Kiền Đế quốc tới tìm ta. Dương Bất Phàm nói ra, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hắn không có cái gì lưu lại, chỉ lưu lại một Đại Kiền Đế quốc danh hào. Đại Kiền Đế quốc, Giang Trần tự lẩm bẩm, hắn đã bắt đầu hướng tới mặt khác nhất phiên thiên địa. Bất quá Giang Trần rất nhanh lấy lại tinh thần, Đông Huyền vực sự tình tạm thời lại muốn để ở một bên, hiện tại, muốn đi giải quyết ân oán. Hôm nay, Giang Trần trở lại Thiên Vân Các, chính là muốn vạch trần Thiên Mạc Vân sắc mặt, Âu Dương Hạc ân oán, Thiên Cơ Tử ân oán, chính mình ân oán, sở hữu ân ân oán oán, hôm nay đều sẽ có một cái đoạn, đi thôi. Giang Trần nhìn xem Thiên Cơ Tử, sau đó hướng lên trời Vân Các phương hướng bay đi, đồ nhi, có nắm chắc không? Nếu như Thiên Mạc Vân tấn thăng tiên vương lời nói, có thể khó đối phó, Thiên Cơ Tử nói ra, mặc dù nói hắn được chứng kiến Giang Trần mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết Thiên Mạc Vân khủng bố, cho nên trong lòng vẫn là có chút lo lắng, yên tâm đi, hôm nay hết thảy, đều sẽ giải quyết. Giang Trần cười cười, toàn thân trên dưới đều là tự tin, này là đến từ thực chất bên trong tự tin, trời sinh vương giả phong phạm, để cho người ta khuất phục. Thiên Vân Các Sơn Môn bình tĩnh như trước như thường. Mấy cái thủ sơn đệ tử vừa đi vừa về lắc lư, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, Giang Trần xuất hiện về sau, liền trực tiếp phóng xuất ra chính mình vô cùng cường đại khí thế, sau đó trực tiếp hướng về Thiên Vân Các trong tâm bay đi, tốt khí thế cường đại, tựa như là Giang Trần khí tức a, không sai, là Giang Trần, ta nhìn thấy bay qua, Giang Trần lại trở về, xem ra hắn không biết trưởng môn đã tấn thăng tiên vương, dạng này trở về không được là muốn chết sao, Giang Trần khí thế quá mạnh. So trước đó không biết cường hãn bao nhiêu, hắn trở về khẳng định không có chuyện tốt, xem ra hôm nay Thiên Vân Các lại phải trung chuyển. Giang Trần xuất hiện, trong nháy mắt tự hấp dẫn sở hữu Thiên Vân Các đệ tử, từng cái thân ảnh đều bay ra ngoài. Thiên Vân Các hạch tâm viện trên chiến đài, Giang Trần tay áo tung bay đứng ở phía trên, gõ vang trống trận, Thiên Mạc Vân, ta Giang Trần trở về, đi ra đánh một trận. Giang Trần thanh âm giống như gợn sóng một dạng tại Thiên Vân Các trên không dập dần không dứt. Tiếng trống trận âm càng là còn dường như sấm sét chấn động tâm linh người đều tùy theo run rẩy. Hạch tâm viện trống trận đã thật lâu không có vang lên, cái này là sinh tử rung rung trống. Giang Trần hiện tại chính là muốn mượn Thiên Vân các trống trận thanh âm cùng Thiên Mạc Vân quyết nhất tử chiến. Hắn tin tưởng Âu Dương Hạc phía dưới cửu tuyền có thể đề cao cái này quen thuộc trống trận thanh âm, có thể nhìn thấy giúp mình hắn thanh lý môn hộ. Trời ạ, Giang Trần cái tên điên này lại trở về, hắn gõ vang sinh tử chiến đài trống trận. Lại muốn cùng trưởng môn quyết nhất tử chiến, đơn giản là điên, điên, hoàn toàn điên, xem ra Giang Trần căn bản không biết trưởng môn đã tấn thăng tiên vương, đây là tới chịu chết a. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi nhìn xem, đây chính là thiên chuyện lớn a. Giang Trần dám xuất hiện, khẳng định là có cường đại bài, hôm nay muốn chiến lời nói, tất nhiên là đỉnh phong chi chiến. Không người không sợ hãi, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bắt đầu hướng về hạch tâm viện sinh tử chiến đài bay đi. Hết chương 1380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.